Hắc huyền thần tuy mạnh, nhưng hắc ám lực lượng nó thả ra hoàn toàn không đủ để đại ma vương tỉnh lại. Nhưng, hắc huyền thần hủy diệt phóng ra toàn bộ lực lượng hắc ám cũng vừa đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa lực lượng hắc ám của nó, bộc phát ra đều bị đại ma vương điên cuồng hấp thu, vì thế lực lượng hắc ám của hắc huyền thần đều tuôn về phía nam, nơi hắn đang ngủ say, đánh thức hắn tỉnh lại. Nhìn bầu trời đen kịt trên bầu trời, cùng ánh mắt huyết hồng kia, Sa Hầu và thần đế đã mơ hồ thấy được tương lai đen tối trước mắt. Đây là một cỗ lực lượng căn bản không thể chống lại. Không có bất luận phương pháp nào, cũng không có một tia may mắn nào tồn tại. Dường như một con kiến đối mặt với hắc ám cao sơn không nhìn thấy đỉnh vậy. Trong sự chờ đợi khẩn trương của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, bạch sắc quang mang đang rung rinh bỗng nhiên truyền tới một động tĩnh rất nhỏ. Theo đó mà bạch quang dần tiên tán, Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đồng thời từ mặt đất đứng lên, tới gần bạch quang nhu hòa. Dưới bạch quang còn chưa tiêu tán hết, ẩn ẩn hai bóng người, một người vóc dáng cao to anh tuấn, một người xinh xắn lanh lợi, hai thiếu nữ đồng thời choáng váng một chút, sau đó Ngưng Tuyết bộc phát ra một trận tiếng khóc, lao về phía lòng thân ảnh quen thuộc kia. Người bên cạnh hắn là ai đã không còn quan trọng nữa, các nàng đã không còn bất cứ thời gian riêng nào, tất cả đều chỉ dành để ôm chặt lấy hắn. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm một trái một phải ôm hắn, trong không gian quanh quẩn tiếng khóc, ngoại trừ tiếng hô hoán thân mật ra, trong nội tâm các nàng không còn bất cứ suy nghĩ nào được nữa. Rút cuộc, vị ca ca đã bị mất đi một lần của các nàng đã trở về. Các nàng cùng Diệp Vô Thần đã trải qua biết bao nhiêu sinh ly tử biệt, mà lần này chính là niềm tuyệt vọng khiến các nàng khắc cốt ghi tâm. Các nàng hiện tại chỉ là Ngưng Tuyết và Đồng Tâm bình dị, không còn là bất cứ cái gì mà Hắc Bạch công chủ nữa. Một người là thiếu nữ tóc bạc được hắn nhặt về, một người là thiên phạt chi nữ được hắn cứu về. Mấy cô gái bên người mà hắn đã từng đánh mất đều trở về bên cạnh, hai cánh tay hắn đồng thời ôm chặt hai cô gái, nở một nụ cười thư thái. Tất cả quá khứ đã qua không bao giờ tái hiện nữa, những gì đã từng phát sinh sẽ không gặp phải nữa. Bởi vì hiện tại, ta đã có năng lực chân chính để bảo hộ các nàng. Từ nay về sau không có bất cứ kẻ nào có thể cướp đi các nàng từ tay ta, không có bất cứ kẻ nào có thể tổn thương tới các nàng. Hắn phát thệ trong lòng, sau đó một lần nữa nở nụ cười hoàn mỹ không hề có bất cứ tì vết nào. Tuyết Nhi đừng khóc nữa, thấy ca ca, Tuyết Nhi chẳng lẽ không vui vẻ sao? Đồng Tâm, ngươi cũng không được khóc, ta đã nói với ngươi rồi mà, phải nghe lời tỷ tỷ, không được khóc nhè đâu. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi hai cô gái. Nước mắt của Ngưng Tuyết chỉ rơi vì hắn, Đồng Tâm cũng thế, đây là chấp nhất của bọn họ, rút cuộc số phận bi chia rẽ của bọn họ thực sự đã kết thúc. Ca ca, nằm trong ngực hắn, Ngưng Tuyết phát ra tiếng nức nở. Ừm, Diệp Vô Thần nhẹ nhàng trả lời. Ngưng Tuyết ngẩng khuôn mặt ngập tràn nước mắt lên, con mắt chớp chớp nhìn hắn, đối với Diệp Vô Thần mà nói. Trên thế giới không hề tồn tại khuôn mặt nào xinh đẹp mỹ lệ hơn khuôn mặt này. Nàng chậm rãi chớp mắt, chăm chú nhìn hắn nói. Ta muốn gả cho ca ca. Diệp Vô Thần cười càng thêm nhu hòa. Chờ ngươi lớn lên rồi nói. Ta. Nếu như vĩnh viễn không lớn thì sao? Ta sẽ vĩnh viễn ôm Tuyết Nhi như thế này. Diệp Vô Thần ôm chặt Ngưng Tuyết vào lòng. Ngưng Tuyết hai tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt ngây thơ tràn đầy nước mắt lộ ra vẻ hạnh phúc cười. Ta cũng vĩnh viễn không muốn lớn lên. Cũng muốn lập tức gả cho ca ca. Như vậy có thể vĩnh viễn ở bên ca ca cả đời. Ma Chi đại lục, khắp nơi đều biến thành một thế giới hắc ám. Quang minh nguyên tố nơi đây đều bị hắc ám bách áp biến mất vô tung vô ảnh. Sa Hầu hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vừa nhấc đầu đối diện với con mắt huyết sắc kia. Vô luận ai nhìn về phía đôi mắt huyết sắc, đều cảm giác nó đang chăm chú nhìn mình. Dường như ánh mắt có thể xuyên thấu nội tâm, nhìn ra tất cả. Hắn tận lực khống chế hô hấp mình bình ổn lại, lớn tiếng nói. Ta vị vương vô thượng của ma tộc, ta là ma hoàng thứ 37275 của đại lục ngài sáng tạo ra, một lần nữa cung nghênh vương thức tỉnh. Hắn một lần cuối cùng dãy ruộng, muốn thử một lần hy vọng cuối cùng. Tiếng cười bừa bãi coi rẻ tất cả, nó không hề hàm chứa chút tình cảm nào, cũng không hề mang theo chút vui sướng khi được cung nghênh. Nào, thanh âm vô tình của hắn giết chết hy vọng cuối cùng của Sa Hầu. Phế vật, để ta ngủ say nhiều năm như vậy, các ngươi đều là phế vật. Phế vật, phế vật. Toàn bộ hủy diệt đi. Tất cả đều hủy diệt đi. Đây là thế giới của ma, là thế giới thuộc về tội ác. Tất cả đều phải được tiên huyết hắc ám tẩy rửa một lần. Tâm tình của Sa Hầu và thần đế trở nên ngày càng lạnh giá. Thanh âm kia nói cho toàn bộ Ma Chi đại lục biết, tất cả các sinh linh ở đây đều phải chết. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh và đất đai nơi đây, sau đó lại tạo ra một khối đất đai sinh linh mới, biến thế giới này thành một thế giới hắc ám tràn ngập tội ác. Không có tâm địa tà ác không xứng gọi là ma. Thứ máu huyết hèn mọn này phải hóa thành bụi phấn. Phế vật, các ngươi không xứng với ma lực trong người mình. một đạo quang mang hắc sắc từ trên trời giáng xuống, không gian một mảnh hắc ám, không có một tia quang mang, thứ ác ám bao trùm thế giới này rõ ràng không phải là hắc ám thông thường mà hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm trù hắc ám, đạt được một tầng thứ hắc ám cao hơn rất nhiều. Một đoàn hắc mang kia cũng không nhanh, không có ba động quá lớn, nhưng Sa Hầu bị trúng một kích hắc mang này từ trên trời rơi xuống, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, con ngươi trợn tròn, thân thể đột nhiên mềm oặt ngã xuống. Một đoàn hắc khí từ trên người hắn nhanh chóng chui ra, bay về phía không trung. Gần như trong nháy mắt, người mạnh nhất của Ma Chi Đại Lục, Ma tộc Chi Hoàng Sa Hầu trực tiếp bị tước đoạt lực lượng, không hề có chút dãy giụa phản kháng nào. Cảm nhận được lực lượng rời khỏi thân thể, dường như chưa bao giờ thuộc về hắn, trong sợ hãi tuyệt vọng, miệng hắn mấy máy nhưng ngoại trừ mở to hai mắt, một chữ hắn đều không thể nói ra. Thần đế nhanh chóng rời xa thân thể Sa Hầu, lông mi kim sắc nhăn chặt lại, nàng cảm nhận được cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng như Sa Hầu. Dưới lực lượng của Đại Ma Vương, kẻ từng là người mạnh nhất trong bọn họ, cũng căn bản không có khả năng dãy giụa phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Đây là một cơn ác mộng sợ hãi nhất cuộc đời. Phế vật, chết đi. Thanh âm trầm thấp, mà dữ tợn không mang theo bất cứ cảm tình gì một lần nữa truyền xuống, lại một đạo hắc mang từ không trung đánh xuống, lần này hắc mang càng thêm đen kịt, tốc độ nhanh hơn vài lần, di động không theo bất cứ quy tắc nào, cứ thế như tia sét đánh thẳng về phía Sa Hầu. Thần đế không đành lòng nhìn thấy một màn Sa Hầu hoàn toàn bị hủy diệt này, nàng cảm giác được mình đang bị một cỗ lực lượng không thể chống cự tập trung, nàng và Sa Hầu đứng chung một chỗ, cũng mang lực lượng cường đại như Sa Hầu, tự nhiên khiến Đại Ma Vương chú ý, có thể người tiếp theo bị hủy diệt là nàng. Hắc sắc lôi điện đánh xuống phát ra một tiếng kêu hủy diệt nhân tâm, như một tiếng gió rít, thần đế chuyển mắt qua, đôi mắt đẹp phía sau kim sắc mặt nạ nhất thời run lên. Trên bầu trời không biết từ bao giờ đã xuất hiện một nam tử thân mặc bạch y. Hắn quay lưng lại phía nàng khiến nàng không thể nhìn rõ toàn diện hắn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền có thêm lòng tin. Hắn là ai vậy? Nàng căn bản không thể tin được phán đoán cùng thị giác của mình lúc này. Tay hắn giơ lên, lòng bàn tay đối diện với bầu trời, đạo hắc sắc lôi điện, mà Sa Hầu không hề có lực chống cự trực tiếp đánh lên lòng bàn tay hắn, nhưng không có chút gợn sóng nào, ngược lại dường như bỗng nhiên biến mất. Như là bị một cỗ lực lượng vô hình hút đi, trực tiếp hấp thu vào cơ thể hắn. Muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh. Ồ, Đại Ma Vương, ngươi đã được ta đồng ý chưa thế? Diệp Vô Thần nhắm nửa mắt, khóe miệng nhếch lên một đường cong, bình thản mà không có bất cứ gượng gạo nào, lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn tuy là nói với Đại Ma Vương như căn bản không có ngẩng đầu ngưỡng vọng, mà là cúi đầu, dường như tự mình lẩm bẩm vậy. Đại Ma Vương, căn bản không có cứ cách khiến hắn nhìn lên. Có lẽ nói, hắn hiện tại không có bất cứ kẻ nào đủ tư cách khiến hắn nhìn lên. Thần đế sửng sốt, vốn tưởng rằng Sa Hầu chắc chắn bị hủy diệt, không ngờ. Diệp Vô Thần, hắn rõ ràng đã biến mất không chút dấu vết, sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, hắn đã thay đổi, nhưng mà trong lúc nhất thời, hắn mang lại cảm giác không hề thay đổi, hắn vẫn là hắn, rồi lại không phải hắn. Gần như đây là khí chất tự nhiên hắn sinh ra, một loại cảm giác khiến bọn họ chấn động cùng không dám nhìn thẳng. Đã được ta đồng ý chưa? Trước mặt Đại Ma Vương mà Ma Hoàng không thể chống cự lại nói cuồng vọng nói như vậy. Nhưng lọt vào tai nàng, lại không hề mang lại cảm giác không hợp lý nào. Trong thời gian ngắn như vậy, trên người hắn rút cuộc xảy ra biến hóa gì vậy? Ngươi là ai? Thanh âm của Đại Ma Vương đã không còn cuồng vọng như trước nữa, ngược lại lộ ra một loại kinh ngạc cùng ngưng trọng. Trên không trung tối đen, cặp mắt huyết sắc kia liên tiếp xoay chuyển, bởi vì hắn cảm giác được một loại áp lực khó hiểu đến từ trên người Diệp Vô Thần. Từ trên người Diệp Vô Thần, hắn rõ ràng không cảm giác được lực lượng. Nhưng cỗ áp lực này lại chân chính tồn tại. Loại cảm giác này lúc trước chỉ có Nam Hoàng cùng, với Bắc Đế có thể gây ra cho hắn. Hắn chỉ tự hỏi sao bỗng dưng lại xuất hiện người này. Ta, à, là người tới giết ngươi. Diệp Vô Thần lạnh lùng cười, một đạo kim mang hiện lên trên lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một thanh kiếm kim sắc, bị hắn thong thả giơ lên, chỉ thẳng lên không trung. Trảm tinh kiếm. Thì ra ngươi là nhân loại trước kia xuất hiện trong tiên đoán. Ngươi thật cho rằng lực lượng của ngươi có thể hủy diệt ta sao? Tiếng cười dữ tợn tiếp tục vang lên. Đại Ma Vương sinh ra từ mặt trái của Nam Hoàng và Bắc Đế. Ở mức độ nhất định, linh hồn bọn họ tương thông. Ký ức lúc Nam Hoàng Bắc Đế khi còn sống đều truyền lại vào sâu trong thức hải của Đại Ma Vương, bao gồm cả nghịch thiên tiên đoán mà lúc trước họ đạt được. Cũng là dựa vào chỉ thị của tiên đoán này, bọn họ mới đem Trảm Tinh Kiếm cùng Tai Ách Cung ném vào Thiên Thần Đại Lục, cũng để lại ở Thiên Thần Đại Lục huyết giữ lực lượng. Với lực lượng hiện tại của ta, hơn nữa còn có Trảm Tinh Kiếm, cũng đúng là không thể. Diệp Vô Thần lắc đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười đạm mạc như trước, nhưng không hề có chút bất an nào, dường như tất cả đều nằm trong khống chế của hắn. Lúc này,

thần, cực kỳ thưa thớt, lúc trước cũng chỉ có hai người Nam Hoàng Bắc Đế là thần thôi. Mỗi một thần tất nhiên có thể nhận được vô số sự ngưỡng vọng của sinh linh, mà thần so với người, chênh lệch trong đó cách biệt một trời cũng không thể đủ hình dung. Nơi này là không gian bên ngoài, dùng ngôn ngữ địa cầu mà nói thì có thể gọi là vũ trụ. Tới cảnh giới thần, các nhân tố ở đây, nhiệt độ, chân không, áp lực không gian đều không ảnh hưởng gì tới hắn, đương nhiên cũng không thể ảnh hưởng tới sinh linh vốn sinh ra ở đây Đại Ma Vương. Để bảo hộ Ma Chi Đại Lục, Diệp Vô Thần dùng linh hồn lực cường đại của mình tìm ra chân thân của Đại Ma Vương, mượn năng lực của Hương Hương chuyển mình tới không gian này. Hắn trở thành thần chân chính, mà Hương Hương đồng dạng cũng trở thành thần, cũng là một loại chân thần khác, không gian lực lượng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng, Diệp Vô Thần hiện nay có không gian lực lượng không kém gì Hương Hương, nhưng đối mặt với Đại Ma Vương, hắn vẫn tận lực che giấu một phần lực lượng vẫn hơn. Chỉ bằng ngươi. Đúng, chỉ bằng ta. Diệp Vô Thần nhướng mày, cười dài. Biểu hiện của ngươi nói ra biết, ngươi kỳ thực đang sợ hãi, bằng không với bản tính ác độc của ngươi, cùng với lực lượng hắc ám kinh khủng trên người ngươi hiện tại đã tới giết ta rồi. Nhưng mà ngươi đang do dự, chính là chuẩn bị khuyên ta không nên ngăn cản đại sự của ngươi. Sinh linh chủ oán không nên tồn tại, ngươi có tin không, ta nếu muốn hủy diệt ngươi kỳ thực chỉ cần một cái nháy mắt. Một tia thô bạo lóe lên trong cặp mắt huyết sắc của Đại Ma Vương, hắn âm trầm nở nụ cười. Tên cuồng vọng ngu xuẩn. Vậy mong ngươi cũng có đủ thực lực để cuồng vọng như ta. Diệp Vô Thần khẽ nhướng mày, thân thể biến mất, đồng thời trong nháy mắt một tầng bạch sắc quang mang bỗng nhiên từ không trung ập xuống, bao trùm lấy Đại Ma Vương. Đại Ma Vương, trước tiên ngươi thưởng thức một chút khả năng trừng phạt của quang minh đi. Hắc ám cùng quang minh khắc chế nhau, bài xích lẫn nhau, mà quang minh nguyên tố vĩnh viễn là thứ Đại Ma Vương chán ghét nhất. Mắt hắn nheo lại, thân thể xương khô mãnh liệt nhảy lên, một đạo hắc tuyến thẳng tắp bắn tới mảnh lớn quang minh. Hắc ám âm phong cuồng bạo bị thổi bay, trong nháy mắt tất cả mấy vạn thước quang minh bị hắc ám xua tan, không gian cũng biến thành hắc ám. Mượn hắc ám nguyên tố mà tồn tại, Đại Ma Vương thoáng cái nhận biết được vị trí của Diệp Vô Thần. Hắc ám lực lượng tùy theo mà động, điên cuồng hướng tới thôn phệ thân thể hắn. Diệp Vô Thần không động, tùy ý để hắc ám lực lượng công kích tới thân thể hắn, không lùi ngược lại từ trong khiếp sợ của Đại Ma Vương từng bước tới gần hắn, quanh quẩn trong không gian là thanh âm tà ác. Không hổ là Ma Vương lúc trước Nam Hoàng Bắc Đế hợp lực mới đánh bại được, lực lượng của ta kém ngươi xa lắc, trên thế giới này người hoàn toàn không sợ hắc ám không chỉ có một người. Hắn thả ra quang minh lực lượng bị Đại Ma Vương xua tan, thực lực hai người chênh lệch rõ ràng. Nhưng hắc ám công kích của Đại Ma Vương không có tác dụng với Diệp Vô Thần, lực lượng của hắn đến từ 10 hỗn độn Thánh Châu, sở hữu nguyên tố trật tự, cũng hoàn toàn miễn dịch công kích nguyên tố, không chỉ miễn dịch. Ngược lại hỗn độn Thánh Châu trong cơ thể hắn còn có thể hấp thu, mà lực lượng căn nguyên của Đại Ma Vương hay phương thức công kích của hắn đều là hắc ám lực lượng, đối với người hoàn toàn không e ngại hắc ám lực lượng như Diệp Vô Thần, hắn tựa như bị chặt cụt hai tay. Một cái bóng đen di động, chuyển động nhanh như thiểm điện, một cánh tay của Đại Ma Vương bắn ra. Ngoài mấy cây số thẳng bắn tới Diệp Vô Thần, lực lượng khổng lồ khiến không gian bị xé rách. Nhưng công kích của hắn đều vào khoảng không, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng công kích tới phía sau hắn. Thương khung phá. Hai mắt lóng lánh kim mang, một cánh tay của Đại Ma Vương còn chưa kịp thu hồi, thân thể đã bị dính một đòn nghiêm trọng của Trảm Tinh Kiếm, phát ra âm thanh nổ lớn. Không gian xa xôi ngoài Thần Chi Đại Lục và Ma Chi Đại Lục hầu như đồng thời vang lên một trận nổ vang. Lực lượng của Đại Ma Vương lớn cỡ nào? Đó là lực lượng có thể chống lại Nam Hoàng Bắc Đế liên hợp, mà Nam Hoàng Bắc Đế cũng có thể phá hư hỗn độn. Lúc này Diệp Vô Thần chỉ miễn cưỡng đạt tới trình độ này thôi, hắn đánh ra thương khung phá có thể chân chính nghiền nát trời cao, nếu như một kích không đánh lên người Đại Ma Vương, mà đánh trên mặt đất Ma Chi Đại Lục, như vậy toàn bộ đại lục trong khoảnh khắc sẽ tan vỡ. Kim mang của Trảm Tinh Kiếm bùng nổ, trong phạm vi mấy vạn thước không gian cơ hồ đều bị đánh nát, hình thành một hắc động không gian lớn không gì sánh được. Cho dù Nam Hoàng Hắc Đế xuất hiện trong hắc động không gian cũng bị xé rách thôn phệ, mà hiện tại Đại Ma Vương và Diệp Vô Thần cảm nhận, được có thể miễn cưỡng chịu được cảm giác xé rách, ngay cả không gian hắc động cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho họ nữa. Thân thể Đại Ma Vương bị kim quang đánh thẳng vào bay xa mấy vạn thước mới dừng lại, sau lưng hắn in hẳn một vết đao rất sâu, mà miệng vết thương của hắn đang dần nứt ra, hắn nằm mơ cũng không ngờ không có Nam Hoàng Bắc Đế, vẫn còn tồn tại có thể khiến hắn bị thương. Diệp Vô Thần vung tay lên, không gian hắc động hình thành, do thương khung phá bị hắn dùng lực lượng không gian bàng bạc chuyển rời, đến ngoài nghìn dặm. Nhìn Đại Ma Vương thương tích phía xa, Diệp Vô Thần hừ lạnh tay phải vung kiếm, tay trái kéo cung, nhất thời hàng trăm, hàng nghìn, vô số đạo kim sắc cùng xích sắc quang mang bén nhọn, không gì địch nổi mang theo tiếng vang xé rách không gian bắn thẳng, tới Đại Ma Vương, bên trong Ma Chi Đại Lục nhìn lên, bầu trời bỗng xuất hiện hai vệt mưa sao băng màu kim sắc cùng xích sắc. kim sắc kiếm khí, xích sắc tiễn, thân thể Diệp Vô Thần cũng tùy theo mà động, cách xa vạn thước đối với bọn họ cũng chỉ là một thoáng cự ly, thân thể hắn hầu như mang theo vô số đạo quang mang hủy diệt đồng thời ập tới, trên người Đại Ma Vương. Thiên địa liệt, đánh xuống. Một thanh trường thương hắc ám xuất hiện trên tay Đại Ma Vương, cùng với chảm tinh kiếm va chạm chính diện, một tiếng nổ vang, không gian xung quanh kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa thì bị vỡ tan thành mảnh nhỏ như thủy tinh. Một người một ma sau khi bị lực trùng kích đánh vào đều bắn xa ra vạn thước. Mà chảm tinh kiếm cùng tay ách tiễn một lần nữa bước tới trước mặt Đại Ma Vương. Hắc ám trường thương trong tay hắn tùy ý huy vũ. Nhất thời một dòng suối hắc ám xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả các đạo quang mang khác đều như bị dẫn dắt đổi phương hướng đánh tới biến mất trong dòng suối chảy. Không để lại chút dấu vết nào. Diệp Vô Thần nhìn tay phải mình. Lông mày nhíu lại hơi chút giật mình. Chợt nhìn phía trước cười nhạt một tiếng. Ngươi quả nhiên rất mạnh, thương khung phá đánh chúng cũng không tổn thương được ngươi, tiện tay có thể chặn được một chiêu thiên địa liệt của ta, nếu so lực lượng ta đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, nụ cười của Diệp Vô Thần trở nên quỷ dị. Ngươi có thể thắng ta cũng chỉ có lực lượng, mà phương diện ta thắng ngươi nhiều đến nỗi có thể. Hù chết ngươi. Chết. Đại Ma Vương giống lên một tiếng oán hận vô cùng, thân thể hóa thành một đường hắc mang, mang theo khói đen nồng đầm đánh về phía thân thể Diệp Vô Thần. Lực lượng hắn rõ ràng vượt xa đối phương, nhưng trước mặt đối phương hắn luôn có cảm giác bị áp chế gắt gao, mà nhân loại đối mặt với lực lượng tà ác kinh khủng của hắn không có mất bình tĩnh, vô lực ngược lại đối phương vẫn nhẹ nhàng tùy ý như cũ, dường như tất cả có thể nắm trong lòng bàn tay, ngay cả sinh mệnh của hắn. Cho dù lúc trước Nam Hoàng Bắc Đế cũng không gây ra cảm giác như vậy cho hắn, loại cảm giác này khiến hắn phẫn nộ, oán giận, khiến hắn phát điên. Hắc sắc cùng kim sắc kiếm quang va chạm nhau, đem một khoảng không gian trực tiếp nghiền nát. Đây là thuần lực lượng so đấu không hề có chút hoa mỹ nào. Kim sắc và hắc mang đồng thời nổ tung, Diệp Vô Thần biến mất, đồng thời dùng không gian lực bắn xa ra ngoài. Đại Ma Vương dữ tợn la hét, đuổi sát theo, một cánh tay từ ngoài vạn thước mang theo hắc ám bổ tới thân thể Diệp Vô Thần. Hắc ám lực lượng của hắn vô dụng với Diệp Vô Thần, chỉ có thể dùng công kích vật lý đơn điệu này công kích. Nhưng như vậy là đủ rồi, chỉ cần đối phương bị đánh trúng một lần, cũng có thể khiến đối phương trọng thương. Nhưng mà, Diệp Vô Thần đang bay ngược trên không trung bỗng biến mất, hắc ám thủ đánh vào khoảng không, một lại băng lãnh không hề dự báo trước từ trên đỉnh bầu hắn truyền tới. Đây là thủy lực lượng. Thử một chút đi nha. Thanh âm lạnh lẽo mang theo nhiệt độ càng lạnh hơn, phạm vi xung quanh thoáng cái hạ xuống mức đáng sợ, thân thể Đại Ma Vương xuất hiện ngưng trệ trong chốc lát. Trong nháy mắt, nhiệt độ hạ xuống mức cực thấp, đây là Diệp Vô Thần sử dụng thủy lực lượng đáng sợ của bản thân, đồng thời khắp trời nổi lên băng toái. Mang theo vô tận hàn ý đánh lên thân thể Đại Ma Vương. Một tảng lớn hắc mang nổ tung trên người Đại Ma Vương, vô số lưỡi băng bị nổ tung, mà thần sắc Đại Ma Vương trở nên càng dữ tợn, như một ác quỷ nổi giận, công kích về phía Diệp Vô Thần, nhưng công kích của hắn vẫn rơi vào một mảnh hư vô. Đây là hỏa lực lượng. Không gian cực lạnh trong nháy mắt biến thành cực nóng, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến không gian trở nên vặn vẹo, vô tận hỏa diễm không biết từ phương nào bay tới, phạm vi trăm dặm biến thành một biển lửa. Mà vị trí của Đại Ma Vương vừa vặn là trung tâm của biển lửa. Hỏa, là bạch sắc cửu thiên ly hỏa, vượt trên nhiệt độ bề mặt của Thái Dương. Ma Vương bị đốt cháy phát ra một tiếng giống đau đớn, đồng thời tung ra một lực lượng hắc ám, cỗ hắc ám này nuốt trọn biển lửa. Nhưng hắn còn chưa tìm được vị trí Diệp Vô Thần, thì thanh âm hắn một lần nữa truyền tới. Phong lực lượng, thanh âm truyền tới, không gian khổng lồ đều bị di động phương vị, kim sắc quang mang dùng tốc độ không thể tin nổi đánh tới thân thể Đại Ma Vương. Mỗi đoàn phong nhận đều mang theo năng lực cắt đứt không gian, mà phong nhận trên vũ trụ có khả năng cắt đứt toàn bộ vật chất thế gian. Ngay cả thần đế và ma hoàng đối mặt với cỗ phong nhận này, cũng trong thời gian rất ngắn bị cắt đứt không còn một mảnh. Đại Ma Vương dùng hắc ám lực lượng của hắn trung hòa phong lực lượng, tiếng rít gào của hắn càng thêm oán hận. Lực lượng của băng, hắn không sợ, lực lượng của hỏa hắn không sợ, phong lực lượng hắn cũng không sợ, nhưng hắn không thể thừa nhận được tư vị bị kẻ yếu hơn đùa bỡn trong tay này. Hắc ám lực lượng vô hiệu với Diệp Vô Thần, công kích vật lý có thể tổn thương hắn, nhưng Diệp Vô Thần lại sở hữu lực lượng không gian, hắn căn bản không thể chạm tới thân thể Diệp Vô Thần, mà công kích của Diệp Vô Thần lại bất ngờ ập tới thân thể hắn, hắn ngoại trừ bị động chống đỡ ngay cả bóng dáng đối phương cũng không nhìn thấy. Đại Ma Vương, lực lượng của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng đáng tiếc, ta có không gian lực lượng có thể tùy thời công kích tới ngươi, chỉ cần ta muốn, lực lượng của ngươi dù mạnh cũng vĩnh viễn không thể công kích tới ta. Lôi lực lượng. Trong cơn gió hung bạo, không biết, từ đâu xuất hiện từng đoàn tử sắc hung lôi oánh kích lên đỉnh đầu Đại Ma Vương, thân thể hắn bị nện xuống, bi tử sắc lôi điện bao vây, hắn càng thêm phẫn nộ giống lớn. Một mảnh hắc ám xua tan lôi quang, khuếch tán ra bốn phái, hắc ám nguyên tố truyền, tới tin tức khiến hắn một lần nữa tìm thấy thân ảnh Diệp Vô Thần, thân ảnh mạnh mẽ bật lên,

dây cung một lần nữa bắn ra. Trong một sát na đó, tiếng cười của đại ma vương bỗng im bặt, hắc ám yên vụ ngừng dao động, không gian dung chuyển cũng ngừng lại, dường như ngay cả tinh thần cũng biến thành tĩnh lặng. Thời gian, tại giờ khắc này, tất cả các sự vật đều dừng lại trong thời gian dài. Trong không gian triệt để yên tĩnh, cánh tay kéo cung của Diệp Vô Thần nhẹ buông ra, một đạo kim mang không chút tiếng động bắn ra, nhưng ngoại trừ kim mang phi hành, tất cả những sự vật xung quanh đều bị dừng hình. Kim sắc tiễn phi hành thong thả, không có chút uy áp nào, không có thanh âm, không có lực lượng dung chuyển, hoàn toàn khác hẳn với huyết minh truy hồn tiễn lúc trước, nhưng nó phi hành thong thả như vậy, nhưng mang lại cảm giác quỷ dị dường như thoáng cái bắn tới trước thân thể đại ma vương. Bạch sắc, kim sắc, hồng sắc, ba loại quang mang đồng thời bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy vạn dặm, thôn phệ đại ma vương, cũng thôn phệ thân thể Diệp Vô Thần, thôn phệ cả không gian xung quanh. Lần này, đại ma vương ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra. Thân thể hắn vừa hình thành bị hóa thành cho tàn lại hóa thành hư vô. Hư vô cũng không kết thúc, dưới một cỗ lực lượng khó hiểu dẫn dắt, lại bị cuốn về thứ xa xôi hơn cả hư vô. Ma hồn của ngươi nhờ vào hắc ám mà sống lại, nếu như phạm vi xung quanh đều không có hắc ám nguyên tố, ngươi cũng không có khả năng sống lại phải không? Tồn tại tới ngày hôm nay đã làn trời ban ân với ngươi rồi, tại đây biển máu luân hồi. Kết thúc đi. Thanh âm ngày dưới lực lượng vô biên kích động quanh quẩn đâu đây, cũng không nhận được hồi âm của đại ma vương. Phạm vi xung quanh bạch sắc, kim sắc, xích sắc quang mang đan dọc vào nhau, tất cả vật chất, nguyên tố bị thôn phệ, chỉ có hắn đứng ở trong lực lượng, trong lòng không có một tia gợn sóng, cũng không bị bất cứ thương tổn nào. Hắn dùng linh hồn lực lượng xác nhận rằng, hoàn toàn không cảm giác được dấu vết của đại ma vương, ý niệm hắn khẽ động, một đạo kim sắc quang mang chẳng biết từ đâu bay về tay phải hắn, vòng bạch sắc quang mang ngưng tụ thành một thiếu nữ đứng cạnh hắn. Đại ma vương hủy diệt rồi, triệt để hủy diệt rồi, vô luận là thân thể hay ma hồn của hắn. Trước khi chết, hắn mang lực lượng cực mạnh, nhưng trước lực lượng của đệ tam cấm khí, ngay cả cơ hội dãy giụa cũng không có. Cấm đoạn chi khí, thế nào là cấm đoạn? Cấm đoạn tức là lực lượng cấm kỵ không nên tồn tại, Trảm tinh kiếm cùng tai ách cung tuy cường đại nhưng không có đến mức cấm đoạn, vốn lực lượng cấm đoạn của chúng phải dung hợp với long hồ mới có thể sản sinh là cấm kỵ chi oai. Lực lượng thu hồi khiến biển máu luân hồi tạo, nên địa ngục tai ách bắt đầu thong thả tiêu tán, hắc động không gian khổng lồ tiến mất. Diệp Vô Thần nhìn một kiếm một cung trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm. Kết thúc. Trảm tinh kiếm, tay ách cung, đây là sứ mệnh hai ngươi đồng thời giao cho ta. Hắn nhắm mắt, mỉm cười dùng ý niệm nói. Nam Nhi, hủy diệt đại ma vương, có phải là sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành? Nam Nhi trả lời, ngoài ý muốn chính là, thanh âm của nàng không hưng phấn nhảy nhót, mà ngược lại lộ ra một cỗ hoảng hốt khó hiểu. Cảm nhận được khí tức hai người bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Vô Thần không hỏi Nam Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói. Xem ra, còn chưa có kết thúc. Biển máu luân hồi toàn bộ tan hết, không gian hắc động được hoàn toàn bù đắp. Trước người Diệp Vô Thần bỗng nhiên hiện ra hai bóng người cao to, một cái bóng kim sắc, người còn lại là cái bóng hồng sắc, tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra kim sắc là một vị nam tử cao lớn, hồng sắc là một thân ảnh nữ tử. Đại ma vương là bởi vì các ngươi mà sinh, cho nên căn nguyên của vô số tai nạn cũng là các ngươi. Ma hồn của đại ma vương tồn tại đồng thời với hai ngươi, nay đại ma vương đã chết. Các ngươi có thể yên nghỉ rồi. Nam Hoàng, còn có Bắc Đế. Nhìn hai thân ảnh trước mắt, hắn mặt không biểu tình nói. Bọn họ xuất hiện, Diệp Vô Thần không chút ngoài ý muốn. Nam Hoàng và Bắc Đế đã chết, nhưng trong tai ách cung phong ấn một tia ý thức cuối cùng của họ, mà chỉ có hắn lần đầu tiên bắn ra biển máu luân hồi tiễn, một khắc, cỗ ý thức này mới thức tỉnh. Bởi vì chỉ có Trảm tinh kiếm dung hợp với tinh ách cung bắn ra chiêu thức biển máu luân hồi tiễn, tiến này bắn ra một khắc, cũng là lúc đại ma vương bị hủy diệt. Nam Hoàng, Bắc Đế. Trong ý thức hải của Diệp Vô Thần truyền tới âm thanh kinh ngạc của một nam nhân, thậm chí Diệp Vô Thần cảm nhận được Trảm tinh kiếm trong tay mang tới rung động rất nhỏ. Trước người hắn, hai cái bóng cao lớn. Nam Hoàng cùng Bắc Đế trước mặt hắn chậm rãi quỳ xuống. Thánh Đế, xin cứu nữ nhi chúng tôi. Bọn họ đồng thời phát ra một tiếng hư huyễn mà suy yếu. Linh hồn ý thức phong ấn trong tai ách cung, cũng không thể chống đỡ được bọn họ tồn tại lâu lắm. Thánh Đế. Diệp Vô Thần hơi kinh ngạc. Được Trảm tinh cùng tai ách nhân chủ, được hỗn độn thập thánh châu, hủy diệt căn nguyên tội ác. Ngài cũng chính là thánh đế. Bọn họ hèn mọn cúi đầu, lộ ra bộ dạng tiểu tụy vô cùng. Diệp Vô Thần mở đôi mắt đang nhắm ra, lập tức mở miệng, nói. Các ngươi đi thôi, ta biết hồn của nữ nhi các ngươi ở nơi nào, cũng biết thân thể của nàng ở đâu. Nàng là một cô gái tinh khiết, nàng sẽ tha thứ cho các ngươi. Cảm tạ ngài, thánh đế vĩ đại, chúng ta không mong nàng tha thứ, chỉ mong nàng có thể ở cạnh thánh đế. Chúng ta phải đi rồi, mong ngài trường tồn cùng thiên địa. Dần dần giọng nói của bọn họ càng nhỏ cuối cùng tiêu tán trong hư vô. họ xuất hiện ngắn ngủi sau đó vội vã tan biến, lần này chính là triệt để biến mất, không bao giờ, không có khả năng tồn tại nữa. Ý thức cuối cùng của bọn họ không phải vui vẻ vì đại ma vương bị hủy diệt, mà vì nữ nhi của bọn họ. Nếu như họ yêu nữ nhi của họ, lúc trước sao còn tranh đấu cực khổ như vậy? Diệp Vô Thần nhẹ thở dài. Chủ nhân, vì sao trong lòng ta lại không vui vẻ, hơn nữa còn có chút đau đớn? Hơn nữa Nam Hoàng và Bắc Đế không phải đã chết sao? Vì sao bọn họ còn xuất hiện? Con gái bọn họ rõ ràng là địch nhân của nhau, sao lại có nữ nhi? Nữ nhi của họ ở đâu? Ta còn muốn biết, vì sao ta lại ở trong Trảm Tinh Kiếm? Ta là ai? Thật là theo lời chủ nhân nói. Là Kiếm Linh hả? Thanh âm Nam Nhi có chút run run, sau khi nghe giọng nói của Nam Hoàng Bắc Đế, trong lòng nàng kích động dường như biết đáp án nào đó. Diệp Vô Thần nở nụ cười. Nam Nhi, có vài thứ vĩnh viễn không biết tốt hơn. Nam Nhi hiện tại ngươi ở cùng ta, là đồng bọn đầu tiên khi ta đi tới thế giới này. Nếu như Nam Nhi thích như hiện tại, cho dù là quá khứ là thế nào, có gì quan trọng đâu. Nếu như Nam Nhi thích là Kiếm Linh, vậy ngươi là Kiếm Linh. Nếu như Nam Nhi muốn mình là một cô gái chân chính, cũng có thể. Thật, thật vậy chăng? Diệp Vô Thần nói khiến nàng rất mê man, mà câu cuối khiến nàng không kìm được tiếng kinh hô. Đương nhiên là thật, Nam Nhi muốn là một nữ hài chân chính không? Diệp Vô Thần cười càng nhu hòa. Lúc trước, ta còn tưởng mình mơ mộng chứ. Vậy Nam Nhi còn muốn biết chuyện lúc trước nữa không? Ta cũng không biết nữa, chỉ cần có thể trở thành một nữ hài chân chính. Ta chỉ muốn biết, chủ nhân thực sự có thể chứ? Nam Nhi nhỏ giọng hỏi lại. Nếu như Nam Nhi không tin, hôm nay để ngươi trở thành nữ hài chân chính. Có được không? Cô gái giản dị này suốt đời chỉ có một khát khao lớn nhất, rút cuộc cũng có thể thực hiện. Thanh âm vui sướng của Nam Nhi vang lên bên tai Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần cầm trong tay tai ách cung và Trảm Tinh Kiếm, đứng trong tinh không, trong khoảng thời gian ngắn không biết đi nơi nào. Hương hương, tất cả đều kết thúc rồi sao? Diệp Vô Thần nhìn thiếu nữ tóc bạc bên người. Hương hương dùng con mắt sáng lạn nhìn hắn, không biết trả lời ra sao. Còn chưa? Bộ dạng hờ hững của Diệp Vô Thần bỗng nhiên biến mất, một khuôn mặt kiên nghị hiện ta, nhìn phương xa, hắn chậm rãi nói. Còn một khảo nghiệm cuối cùng. Một khảo nghiệm không được phép thất bại. Thông thần tháp, còn định ước 3 năm với cái hắc y nhân cường đại thần bí kia. Vô Thần Quyết tầng 7. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong óc điên cuồng chớp động, Vô Thần Bí Quyết tầng 6 đã có lực lượng đánh bại Đại Ma Vương. Như vậy lực lượng tầng 7 sẽ là một cảnh giới trí cao cỡ nào, có lẽ vừa đủ đánh bại lực lượng của hắc y nhân. Trảm Tinh Kiếm cùng tay ách cung bị hắn thu hồi. Hắn nâng hai tay lên, nhìn một đoàn bạch sắc quang mang trước mặt thoáng qua, trong tay hắn xuất hiện thêm một cái gương. Hắn đem mặt gương dán trước ngực, dùng hai tay cẩn thận che lấy, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thì thầm. Cảm ơn ngươi, Tư Thần, nữ nhân của ta, nữ nhân của Ma Chi Đại Lục. Lúc này Ma Chi Đại Lục đã không còn hắc ám như trước nữa, ngoại trừ trên bề mặt còn lưu lại vết tích bị phá hủy, còn lại không khác như xưa là bao. Nhưng lực lượng tà ác của Đại Ma Vương đã để lại bóng ma trong lòng họ, có thể là vết tích suốt đời không xóa mờ được. Diệp Vô Thần và Đại Ma Vương đồng thời rời đi, Sa Hầu và Thần Đế vẫn ở tại chỗ không có rời đi, bọn họ đang đợi, họ đang thấp thỏm chờ đợi kết quả, đồng thời hai chữ thành công vẫn đang gào thét trong nội tâm của họ. Lực lượng xung động đến từ không gian xa xôi lần lượt khiến sắc mặt họ biến đổi, đó là lực lượng kinh khủng cỡ nào chứ? Cho dù hắn là thần đế với ma hoàng, dưới lực lượng này chỉ có thể run rẩy, cho dù toàn bộ thần cùng ma chi đại lục to lớn, dưới trình độ lực lượng này sẽ ngay lập tức biến thành cho tàn. Diệp Vô Thần, cái nhân loại đến từ thiên thần đại lục này là thần thánh phương nào, lẽ nào, hắn là... Một trận rung động từ không gian phía xa kéo tới. Ngẩng đầu nhìn trời, trên trời cao có thêm một ngôi sao mày vàng cùng đỏ chói mắt, tùy theo đó mà khí tức tà ác của Đại Ma Vương lập tức trở nên nhạt dần, sau đó biến mất, triệt để biến mất. Sa Hầu và Thần Đế biết đây là ý nghĩa gì? Căng thẳng trong lòng buông xuống, trong lòng tràn đầy một loại cảm giác như vừa chết đi sống lại, tai nạn đã được tiêu trừ nhưng bọn họ vẫn không rời đi, vẫn đang chờ đợi. Diệp Vô Thần xuất hiện trước mặt họ, hai chân chỉ xuống mặt đất nhìn họ. Sa Hầu mất đi lực lượng dãy dụa đứng lên từ đống đá vụn. Vừa muốn nói, Diệp Vô Thần đã mở miệng trước. Hắc Bạch Huyền Thần toàn bộ diệt, Đại Ma Vương đã chết. Nếu như các ngươi không muốn tai nạn như vậy một lần nữa xuất hiện, thì hãy dừng lại tranh đấu vô vị của các. Các ngươi đều là nhân loại, chỉ là chủng tộc khác nhau, căn bản không có thù hận gì không thể hóa giải. Ma tộc mặc dù do Đại Ma Vương sinh ra, nhưng tuyệt không có Đại Ma chi tâm, ai cũng không thể phủ nhận tư cách tồn tại của họ. Diệp Vô Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Thần Đế. Ta mặc kệ các ngươi lúc trước có thâm cừu đại hận gì. Thù giết cha giết mẹ cũng tốt, thù không đội trời cung cũng vật, sau này ai dám tranh đấu, ta liền ra tay hủy diệt. Diệp Vô Thần nói xong, ánh mắt như điền đảo qua mặt thần đế cùng Sa Hầu. Sa Hầu giật giật khóe miệng, làm như muốn lộ ra ý cười, nhưng cuối cùng không thể cười được, hắn mang theo một chút kinh sợ cùng quái dị thật sâu nói. Lệnh của Thánh Đế, ma tộc ta chọn đời vâng theo. Ồ, Thánh Đế. Diệp Vô Thần lần thứ hai nghe thấy xưng hô như vậy, tự nhiên biểu hiện ra nghi vấn của mình. Vâng, là tiên đoán mà Nam Hoàng Bắc Đế lưu lại. Đại Ma Vương cuối cùng sẽ có một ngày hồi tỉnh, mà có thể đánh bại Đại Ma Vương, liền chính là tồn tại Thánh Đế vĩnh hằng. Truyền thuyết này con dân của Ma Chi Đại Lục đều biết, Thần Chi Đại Lục cũng thế. Đại Ma Vương đã chết, đại danh của Thánh Đế cũng từ hôm nay truyền khắp thiên hạ. Sa Hầu gục đầu, dùng ngữ khí trân trọng không gì sánh được giải thích. Diệp Vô Thần từ chối cho ý kiến, ánh mắt rời về phía Thần Đế, dừng lại trên tấm mặt nạ của nàng, sau đó rơi vào trên người Huyết Dạ vẫn hôn mê chưa tỉnh bên cạnh nàng. Già Tiểu Lạc, hắn vẫn trực tiếp hô tên nàng. Nếu như không phải vì thiên trọng, ta sẽ không cách nào cứu ra đồng tâm, cũng không có lực lượng đánh bại Đại Ma Vương, ân tình của hắn, ta không thể hồi báo cho hắn, con gái hắn, sẽ do ta chiếu cố, ta sẽ chậm rãi rửa huyết tâm của nàng. Hiện tại, trước tiên đem nàng quay về Thần Chi Đại Lục, mặt khác. Diệp Vô Thần hơi nhíu lông mày, lộ ra một tia cười nguy hiểm. Chớ quên lời nói trước đó của ta đó. Diệp Vô Thần biến mất trong bạch quang, Thần Đế nhìn vị trí lúc trước của hắn, hơi đờ ra. Sau đó thân thể di động, bay về phía cửa vào Thần Chi Đại Lục. Thiên Thần Đại Lục, vùng biển phía Tây. Đứng trên biển rộng, ký ức của Diệp Vô Thần không khỏi hướng về một màn lúc trước hắn tới đây. Hơi chút phiền muộn, cả thân thể hắn chìm dần trong đại dương. Ồ, chủ nhân vì sao muốn tới nơi này? Nam Nhi nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là vì biến Nam Nhi thành người con gái chân chính rồi. Diệp Vô Thần cười trả lời. A, Nam Nhi liên tiếp kinh hô hai tiếng, nàng thế nào cũng không nghĩ ra giữa vùng biển này, với việc biến mình thành con gái chân chính có liên quan gì. Diệp Vô Thần đảo chân, tốc độ cực nhanh đã xuống dưới tầng biển sâu, đáy biển đen kịt đối với hắn không khác gì ban ngày, mà ở đây chính là nơi lúc trước hắn bắt được linh hồn quả. Trong tầm nhìn, chỗ ly hồn quả ngày trước dường như không có gì thay đổi cả. Ngồi xuống, Diệp Vô Thần theo cảm giác đặt lên tảng đá lạnh lẽ dưới đáy biển, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo về phía trước. Dưới hải dương truyền đến một tiếng vang trầm muộn, nham thạch cứng rắn nhất thời biến thành vô số mảnh vụn tiêu tán đi. Phía dưới, xuất hiện một khe hở kim sắc này rất dày, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm bên trong. Quả nhiên, Diệp Vô Thần cười. Nam Nhi là nữ nhi của Nam Hoàng Bắc Đế. Lúc trước Diệp Vô Thần đi tới trước ly hồn quả hắn, cũng đã đoán được cái tin tức kinh người này. Cũng từ đó Diệp Vô Thần mới biết Bắc Đế là một phụ nữ. Trảm tinh kiếm và tai ách cung là do Nam Hoàng Bắc Đế lưu lại, nhưng ngoại trừ hai kiện vũ khí này, bọn họ cần một người chỉ dẫn người sở hữu hai kiện binh khí. Vì thế, bọn họ lựa chọn nữ nhi của mình, cũng chỉ có thể chọn nữ nhi của họ. Đưa linh hồn nữ nhi rót vào trong trảm tinh kiếm, cũng vì nàng bảo lưu lại ký ức không trọn vẹn, để chỉ dẫn chủ nhân trảm tinh kiếm. Đồng thời bọn họ khát vọng sau khi tất cả kết thúc, nữ nhi bọn họ có thể có được cuộc sống thực sự thuộc về nàng. Vì thế Bắc Đế trước khi chết đem thân thể nữ nhi của họ, phong ấn ở phía Tây Đại Dương, lại để mầm móng ly hồn quả ở gần nàng. Diệp Vô Thần lúc trước tìm được ly hồn quả, thì đã cảm giác được một loại lực lượng quen thuộc, một ý niệm phức tạp xâm nhập, hắn yên lặng đoán được cái gì, nhưng không biểu lộ ra. Lúc trước được xác nhận của Thổ Hoàng Châu rằng Bắc Đế là phụ nữ, hắn cơ bản đã không còn hoài nghi gì. Tay Diệp Vô Thần đưa xuống khô nhẹ, mở ra không gian, thân thể hòa vào khe hở kim sắc, xuất hiện trong một bãi cát vàng tràn ngập gió tươi mát thổi. Hiển nhiên, lực lượng kim sắc thuộc về Nam Hoàng, bởi vì tầng lực lượng này tồn tại nên thân thể không có linh hồn trong vô số năm vẫn không bị tổn hại gì. Ngay cả sinh mệnh trong thân thể cũng được giữ lại. Diệp Vô Thần ngồi xổm xuống tay túm lấy quang cháo. Chủ nhân, cái này. Nam Nhi kinh ngạc hỏi. Là thân thể Nam Nhi. Diệp Vô Thần trả lời, tay sờ trên tấm chắn kim sắc, lặng lặng nhìn tấm chắn dần nhạt đi, trong lòng không khỏi chờ mong. Nữ Nhi của Nam Hoàng Bắc Đế. Thân thể của Nam Nhi rút cuộc là bộ dạng gì? Nam Hoàng và Bắc Đế lúc đó là chân thần, mà Nam Nhi mới chân chính là thần nữ. Thân thể của ta. Nam Nhi kinh ngạc nhỏ giọng nói. Tấm chắn kim sắc hoàn toàn vỡ vụn, một thân ảnh xinh xắn xuất hiện trong tầm mắt, trong nháy mắt thấy thân thể Nam Nhi, tay Diệp Vô Thần run lên, thiếu chút nữa ngã gục trên bờ. Đây có phải quá? Chủ nhân, người nói nàng là cơ thể ta sao? Oa, ta không muốn. Nam Nhi dường như bị cái gì kích thích khóc giống lên. Thân thể trước mắt hai người phủ một tầng xiêm y phấn hồng mỏng, khuôn mặt khéo léo như ngọc, đáng yêu tới cực điểm. Lúc này đang an tĩnh ngủ say, nàng toàn thân xinh xắn không gì sánh được, ai cũng nghĩ lớn lên nàng sẽ là một yêu cơ khuynh quốc khuynh thành, nhưng vấn đề nàng còn chưa lớn lên. trong tầm mắt là một cô gái tầm 4-5 tuổi, còn chưa được gọi là một tiểu cô nương. Nếu như nam nhi có dung nhan khuynh thành khuynh quốc hắn một điểm cũng không kinh ngạc, nếu như rất bình thường hắn cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng cô nhóc nho nhỏ này cũng khiến hắn trở tay không kịp. Thì ra lúc trước Nam Hoàng và Bắc Đế rót hồn vào Trảm Tinh Kiếm, thì Nam Nhi mới nhỏ như vậy. Sau này linh hồn Nam Nhi cũng từ từ trưởng thành. Nhưng mà tính ra với biểu hiện của Nam Nhi hiện tại bất quá, cũng chỉ là một tiểu cô nương. Tính ra nàng cũng mới chỉ thức tỉnh từ 4 năm trước khi hắn tìm được Trảm Tinh Kiếm, còn lúc trước nàng vẫn ngủ say trong kiếm. Lẽ nào? Mang một cô nhóc về nhà. Được rồi Nam Nhi, đây là thân thể ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được quen thuộc từ nàng? Diệp Vô Thần hơi đau đầu, chỉ có thể tận lực an ủi Nam Nhi, vô luận là Nam Nhi có bộ dạng gì, thì đây mới là thân thể duy nhất của nàng. Ô, nhưng chủ nhân, ta không phải cô bé. Ta không phải là cô bé mà. Nam Nhi ủy khuất nói. Nàng mỗi ngày đều mơ tưởng nhìn biến thành một cô gái xinh đẹp ôn như nước, hoặc là biến thành bộ dạng như Ngưng Tuyết, Đồng Tâm cũng được, nhưng nếu trở thành bộ dạng cô nhóc này, nàng thà quên đi còn hơn. Dù sao tuổi của nàng thực tế đã trên vạn năm. Tuy rằng tâm lý của nàng cũng không khác đứa trẻ là mấy. Đây là hình dạng lúc trước của Nam Nhi, xem kìa, rất là đáng yêu đó. Diệp Vô Thần cười lắc đầu, tiến lên nhẹ ôm lấy cô nhóc xinh xắn mặc hồng phấn xiêm y. Trong sát na tiếp xúc, ngoài cảm giác mềm mại còn chút một loại cảm giác sinh mệnh tràn đầy, dưới lực lượng bảo vệ của Tam Hoàng, khí tức sinh mệnh của nàng cũng không yếu bớt đi. Thế nhưng, với ta mà nói, Nam Nhi mặc kệ biến thành bộ dạng gì, cũng đều vĩnh viễn là Nam Nhi của ta, đúng không? Nhưng mà, nếu như Nam Nhi không thích thân thể này, vậy chỉ có thể vĩnh viễn ở trong kiếm. Nam Nhi, ngươi muốn ở trong kiếm hay là về với thân thể của mình, cùng ta về nhà đây? Diệp Vô Thần cười khẽ, nói, ta muốn về nhà với chủ nhân. Diệp Vô Thần cười tươi như hoa, buông cô nhóc trong lòng ra, giơ lên Trảm Tinh Kiếm, một tay xuất hiện một viên quả thực màu xám. Hắn đưa ly hồn quả trận rãi tới gần Trảm Tinh Kiếm, dùng ý niệm nói, Nam Nhi, thu liễm tinh thần, cái gì cũng không nghĩ tới. Lúc trước Bắc Đế Thiên Tân vạn khổ tìm được ly hồn quả chính là bởi vì cứu nàng từ trong kiếm ra. Mà giờ khắc này, khát vọng cuối cùng của Nam Hoàng Bắc Đế sắp được thực hiện, chỉ là vô luận Nam Nhi có tha thứ cho họ hay không, thì họ đều không còn mặt mũi nào gặp lại con gái mình nữa. Tranh đấu của họ dẫn phát một hồi tai nạn liên tiếp, mà Nam Nhi cũng đồng thời trở thành một trong những vật hy sinh, mà người kết thúc tai nạn chính là Diệp Vô Thần. Một cái không gian có thần tồn tại, như vậy một ngày nào đó sẽ diễn sinh ra ma. Thiện đối lập với ác, bởi vì không có mặt thiện đơn thuần, chỉ cần thời gian lâu dài, nhất định sẽ biến chất thành ma. Đại ma vương mặc dù chết, nhưng sau này một ngày nào đó sẽ sản sinh ra ma khác. Nhưng mà, khi đó Diệp Vô Thần vẫn tồn tại như trước, ma cho dù hình thành cũng không tính là mối họa gì, mà nếu là một ít ác niệm một ít tranh đấu sản sinh ra ma, cho dù sinh thành cũng sẽ không mang lại chút uy hiếp nào. Ly hồn quả cùng Trảm Tinh Kiếm chạm nhau, một đoàn hắc mang từ ly hồn quả tràn lên bao trùm Trảm Tinh Kiếm, ngừng lại một sát na. Tay Diệp Vô Thần thu hồi, đem ly hồn quả đặt trên ngực cô nhóc. Một vầng quang mang không màu từ ly hồn quả bay ra, dung nhập vào trong thân thể tiểu cô nương, mà trong quá trình này ly hồn quả dần thu nhỏ lại, vốn to bằng ngón cái biến thành nhỏ như móng tay, cuối cùng biến nhỏ như hạt gạo, sau đó không biết biến mất đi nơi nào. Mà thân thể thuộc về Nam Nhi rút cuộc đã động đậy, hai mắt đóng chặt hơi run rẩy một chút như muốn mở ra. Một giọng nói non nớt phát ra từ khóe miệng Nam Nhi, lông mi của nàng khẽ lay động như muốn mở ra. Ngón tay non nớt trắng mịn như tuyết hơi động, thân thể mềm mại hơi đứng thẳng lên. Rút cuộc, trải qua một hồi nỗ lực, con mắt nàng chậm rãi mở ra. Mắt mở ra cho thấy ý thức của nàng chí ít đã hồi phục hơn phân nửa. Chẳng biết con mắt bao nhiêu năm mới thấy lại ánh sáng, đột nhiên như bị kim châm, miệng nàng phát tiếng la hoảng a. Một tiếng, nàng giơ cánh tay nhỏ bé lên che trước mắt, nửa trên người cẩn thận ngồi dậy, lúc này mới chậm chậm bỏ tay ra. Bỏ tay che ở trên trán ra, hai mắt long lanh. Của Nam Nhi lóe ra một loại hưng phấn đánh giá chủ nhân đứng bên cạnh, đánh giá thế giới xung quanh, cái mũi xinh xắn nhẹ run lên, hít không khí tươi mát vào trong phổi. Trong kiếm nàng chỉ có thể mượn lực lượng của Trảm Tinh Kiếm để nhận biết thế giới, dùng linh giác quan sát người. Bây giờ nàng dùng thân thể chân thực, cảm thụ hoàn toàn khác hẳn, nàng hồn nhiên quên mất thân thể của mình chỉ là một cô nhóc 5-6 tuổi, nàng đã hoàn toàn say mê trong giấc mộng hiện thời. A nha! Nàng vừa muốn đứng lên, thân thể thoáng cái ngã xuống. Được Diệp Vô Thần cẩn thận đỡ lấy, Nam Nhi được đỡ lấy, hưng phấn xoay tròn con ngươi. Chủ nhân, ta có thân thể rồi, ta thực sự có thân thể rồi. Nàng có thân thể nhưng không còn chút lực lượng nào, nàng tuy là thần nữ, nhưng lúc này nàng không có chút lực lượng nào của thần, mà là một cô nhóc cực kỳ bình thường nhất. Nàng không có để ý những cái này, có lẽ nói trong niềm hưng phấn này, tất cả những khuyết thiếu đều bị nàng bỏ ra ngoài mắt, Mộng tưởng thành sự thật, trong lòng nàng chỉ có cảm giác vui mừng khôn cùng. Ừm. Diệp Vô Thần trả lời một tiếng, giọng nói của Nam Nhi hiện tại cũng khác hẳn với linh hồn chi âm của nàng lúc trước. Lúc này giọng nói nàng rất non nớt, nhưng lại thánh thót dễ nghe vô cùng. Không biết cần bao nhiêu năm mới có thể nuôi lớn đây. Tính toán ra, thật ra tuổi tác cũng không sai biệt với Tư Thần nhiều lắm. Tư Thần. Nghĩ đến Tư Thần, bầu tâm sự dũng mạnh xâm nhập vào trong đầu hắn. Hắn nhìn Nam Nhi vừa được sống lại mang theo một cỗ tư vị khác. Hắn đỡ lấy thân thể Nam Nhi, nói. Nam Nhi, linh hồn của ngươi rời thân thể đã lâu, muốn hoàn toàn phù hợp cần một khoảng thời gian, hiện tại vừa mới dung hợp, hay là không nên vận động quá nhiều. Nói trắng ra là phải để ý nghỉ ngơi, hiểu chưa? Nam Nhi gật mạnh đầu, sau đó liên tục nhìn hắn cười, cảm giác cười thật là tuyệt. Nào, nghe lời ra, trước tiên cùng Hương Hương về nghỉ ngơi đã, để Tuyết Nhi và Đồng Tâm biết các nàng lại có thêm một tiểu muội muội, cũng nói cho các nàng biết ra không việc gì, không cần lo lắng. Nhưng mà, ta rõ ràng lớn hơn các nàng, lớn hơn nhiều ý, các nàng mới là muội muội. Nam Nhi bất mãn cãi lại. Nhưng bộ dạng ngươi hiện tại nhìn thế nào cũng thấy nhỏ hơn các nàng mà. Diệp Vô Thần bất đắc dĩ nói. Không đâu. Nhìn Hương Hương đem Nam Nhi rời đi, sắc mặt Diệp Vô Thần chậm rãi nhu hòa lại. Hắn nâng hai tay lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương, nhẹ nói. Tư Thần, muốn đi thăm mẹ không? Muốn. Muốn đi gặp mẹ, muốn mẹ ở cùng một chỗ với ba. Dường như một âm thanh từ thiên ngoại truyền tới tai, Diệp Vô Thần toàn thân run rẩy một chút, sóng mắt hoảng động nhìn thấy trung tâm cái gương một đoàn bạch, sắc quang mang biến ảo thành một cô bé 3-4 tuổi. Là con gái hắn. Nàng ngửa đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, lông mi tinh ế cong lên vẽ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Diệp Vô Thần khiếp sợ, sau đó mừng như điên, trong lòng rung động thật sâu, ôm chặt Tư Thần, nhẽ nói. Tư Thần, ta đi đánh thức mẹ con, nàng nhất định cũng rất muốn gặp con gái mình. Không gian nứt ra, bọn họ xuất hiện trước một tượng băng lạnh lẽo, bên trong là một bóng hình xinh đẹp đang ngủ say. Diệp Vô Thần đặt tay lên băng, yên lặng nhìn Viêm Chỉ Mộng đang ngủ say trong băng. 4 năm trước gặp nhau bởi vì nguyên nhân mê tâm hàm ngọc của Tuyết Phi Nhan, mà định trước dây dưa suốt đời. Nếu không gặp nhau, thì số phận đã khác hẳn. Nhưng nàng gặp phải chính là đại bất hạnh của nàng, ngày ấy chia lìa, nàng vì sinh con mà ngủ say trong băng 4 năm. Lúc trước ở Bắc Đế Tông, nàng biết bản thân mang thai thì cảm nhận được một loại mừng rỡ tuyệt vọng, khi con gái nàng thiếu chút nữa mất đi thì nàng cảm nhận thêm được cả thống khổ, mà những thứ này tất cả đều một mình nàng thừa nhận, khi đó hắn đang ở thế giới kia. Chỉ mộng, nếu có kiếp sau, nàng liệu có nguyện ý gặp ta? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, không biết là hỏi nàng, hay là hỏi mình. Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng nói. Chỉ mộng à, tỉnh lại đi. Ta đã chờ nàng lâu lắm rồi. Quang mang xanh biếc trong nháy mắt tràn ngập khắp không gian. Sinh mệnh lực lượng của Diệp Vô Thần lúc này cường đại cỡ nào chứ? Hắn muốn khôi phục sinh mệnh lực của Viêm Chỉ Mộng, chỉ là một nháy mắt. Quang mang xanh biếc tràn ngập không gian, băng xung quanh Viêm Chỉ Mộng cũng dần bốc hơi. Quang mang xanh biếc bao vây lấy Viêm Chỉ Mộng từ không trung bay xuống. Diệp Vô Thần vội tiến lên cẩn thận ôm lấy thân thể nàng. Mẹ! Mẹ! Tư Thần như một tiểu tinh linh bay tới bên cạnh Viêm Chỉ Mộng, dùng giọng nói non nớt một lần nữa hô hoán, hai tay nho nhỏ nhẹ nhàng lay động y phục Viêm Chỉ Mộng. Diệp Vô Thần mỉm cười, cảm nhận được sinh mệnh lực đang sưởi ấm cơ thể nàng, cứ vậy lặng lặng nhìn nàng, thật lâu rồi hắn không có nhìn nàng gần như vậy, cũng đã lâu hắn không được chạm vào thân thể nàng. Một đoàn linh hồn lực nho nhỏ rung động truyền tới, nhưng là đến từ Tư Thần. Diệp Vô Thần vừa muốn ngẩng đầu đã cảm giác được động tĩnh nho nhỏ từ thân thể, trong lòng mình, hắn vội quay mặt xuống, vừa vặn một đôi mắt mở ra, 4 mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, vui mừng, áy náy, hạnh phúc, phiền muộn, đau thương. Rất nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng, hắn nhẹ nói ra 3 chữ. Nàng tỉnh rồi. Sau đó hắn không biết nói thêm cái gì nữa, dường như hai mắt hắn đã trở nên mông lung. Mẹ! Mẹ! Ba ba! Tư Thần hạ xuống đất, vui mừng nhìn Viêm Chỉ Mộng vừa tỉnh lại, viền mắt có thứ gì đó trong suốt chớp động, nụ cười của nàng rất nhanh bị một giọt nước mắt thấm ướt. Đây là lần đầu tiên Viêm Chỉ Mộng nghe thấy con gái gọi mình, ngôn ngữ của nàng có vẻ bị nghẹn lại, nàng khó có thể phát tiết ra, chỉ có nước mắt. Diệp Vô Thần đã từng chết đi, bản thân từng bị coi là đã chết, con gái mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Hôm nay, những mộng ảo đều tụ lại một chỗ, nàng tỉnh, tỉnh lại đã thấy nam nhân mình yêu thương, còn con gái mình sinh cho hắn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng sinh mệnh lực đã hoàn toàn hồi phục, nhưng 4 năm đóng băng khiến nàng không cách nàng. Trong thời gian ngắn hồi phục tự do khống chế thân thể, nàng không thể nào ôm chặt bọn họ chỉ có thể dồn khí lực vào tay. Nhẹ cầm tay hắn, lại cầm tay con gái, cùng bọn họ bên nhau, mãi không chia lìa. Vừa rồi ba động linh hồn không phải là Tư Thần cố sức lay tỉnh mẹ mình, mà là thấy mẹ tỉnh lại nàng đem ký ức truyền cho mẹ. nói cho mẹ biết mấy năm nay nàng trải qua những gì, cùng với tất cả việc làm của Diệp Vô Thần mấy năm gần đây. Là mẹ con, người một nhà không có gì phải giấu giễm. Mấy năm nay, bọn họ tuy rằng không ở cùng một chỗ, nhưng qua ký ức Tư Thần truyền lại, khiến nàng đã biết mấy năm nay hai cha con trải qua việc gì, khiến nàng biết được nam nhân của mình làm thế nào trở thành một nhân vật đỉnh cao. Vô Thần, Tư Thần, Viêm Chỉ Mộng nhẹ giọng gọi lên tên hai người quan trọng nhất cuộc đời, từng từ đều là do nước mắt ngưng tụ mà thành. Đây là một giấc mộng đẹp đẽ cỡ nào, một giấc mộng khiến người ta không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Tuyết Phi Nhan chẳng biết từ bao giờ xuất hiện tại cửa băng thất, đứng yên đó nhìn một nhà đang ôm ấp nhau, trên khuôn mặt tươi cười đọng lại từng vệt nước mắt. Nàng nhẹ nhàng rời đi, những tích tụ, lo lắng, nhớ mong trong lòng lúc này đều biến mất vô ảnh. Hắn đã trở về, Tư Thần đã trở về. Ngay cả nàng rút cuộc cũng tỉnh lại, đúng là không còn kết cục nào hoàn mỹ hơn nữa. Vài ngày trước nhận được tin của Diệp Vô Thần thì nàng đã tan nát cõi lòng, đến lúc này nàng lại hân hoan, cảm giác từ địa ngục lên thiên đường trong thời gian ngắn chuyển giao. Nàng nhìn bầu trời sương mù, như một yêu tinh băng tuyết cười quyến rũ, nỗ lực nghĩ cách nào dùng thân thể của mình nghiêm phạt, hắn. Diệp gia đại viện. Diệp Vô Thần nắm tay Viêm Chỉ Mộng, ôm tiểu Tư Thần đáng yêu như búp bê đứng ở cửa nhà, nhìn Vương Văn Xu đang ngây ngốc, cười nói. Mẹ, con đã trở về. Trả lại cho mẹ một cô con dâu mới, còn có một cháu gái đáng yêu nữa. Hôm nay đại viện Diệp gia đã định trước rằng không được yên bình, tiếng khóc tiếng cười tiếng hoan hô hòa cùng một chỗ, vang vọng thật lâu. Hoa Thủy Thu khóc, Diệp Thủy Giao lặng yên rơi lệ, Long Hoàng Nhi từ trong cung chạy về, ôm hắn không muốn buông ra, Nhạc Tư Kỳ vẫn đứng thấp thỏm một bên không dám tiến vào cũng khóc rì rầm, chỉ có Tiểu Mạt, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đang cười, ngoại trừ vài người các nàng, ai cũng không hiểu trong vài ngày ngắn ngủi này Diệp Vô Thần trải qua cái gì, mỗi chuyện đều vượt xa trí tưởng tượng của con người. Viêm thị cùng Thủy thị nhất mạch toàn bộ đều như điên loạn chạy tới Diệp gia, phản ứng kịch liệt nhất là Viêm cung vừa đánh vừa chửi hắn. Nếu như không phải Viêm Cung Nguyệt yêu thương Diệp Vô Thần mà lúng túng tay chân ngăn lại, sợ là muốn đem thịt hắn cắt xuống. Ngày ấy Diệp Vô Thần rời khỏi Thiên Thần Đại Lục đi tới Tháp Thông Thần, đúng là đã có giác ngộ cái chết. Mà người hiểu hắn đều từ trong thư hắn lưu lại đoán được một chút, lúc này hắn trở về không chút tì vết nói cho bọn họ, đó là một cửa ải khó khăn nhất cuộc đời đã được hắn bình yên vượt qua. Trước khi đi hắn đã viết trong thư, nếu hắn trở về, sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Thiên Phong Thành xa xôi. Một thân giáp nhẹ, Gia Cát Tiểu Vũ đứng trên tương thành nhìn về phương xa, trên đỉnh đầu bỗng nhiên bay xuống một phong thư, tâm sự trầm trọng nàng vươn tay nhận lấy, sau khi mở ra một khắc, khuôn mặt nàng rõ ràng kích động hẳn lên, khi đọc xong toàn bộ thư tín, nàng nắm chặt phong thư, ghé vào tương thành khóc lớn ca ca, sau đó mạnh mẽ xoay người chạy xuống dưới. Lão đa, ta phải về Thiên Long Thành. Nàng thu thập một vài thứ, động tác vội vàng dường như không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Những chuyện còn chưa hoàn thành đều bị nàng ném ra khỏi đầu. Này! Gia Cát Vô Ý há hốc mồm. Tên vô lương tâm kia cuối cùng cũng đáp ứng ta rồi. Ta phải về hung hăng đánh hắn. Nàng oán hận nói, nhưng bộ mặt lại tràn ngập vui vẻ tới cực điểm. Nước mắt hòa lẫn nụ cười, sau đó một lát Gia Cát Vô Ý thư sướng cười lớn. Màn đêm buông xuống, Diệp Vô Thần nhìn khắp bầu trời đầy sao, nghĩ tới những chuyện mình đã trải qua ở Thiên Thần Đại Lục. Trên mặt hiện ra ý cười nhưng cũng theo đó mà trong lòng nổi lên nỗi buồn vô cớ. Diệp gia ngày hôm nay náo nhiệt cả ngày, thiếu hai người Lãnh Nhai và Sở Kinh Thiên. Lãnh Nhai tới Ma Chi Đại Lục, Sa Hầu muốn gặp hắn mà Sở Kinh Thiên cũng cùng hắn tới Ma Chi Đại Lục, hắn còn muốn khiêu chiến một số siêu cấp cao thủ của Ma Chi Đại Lục. Phía sau truyền tới một tiếng bước chân rất nhỏ, Diệp Vô Thần quay đầu, nhìn thấy người tới là Chỉ Mộng. Viêm Chỉ Mộng khoác một chiếc áo lên người hắn, dịu dàng cười nói. Xem kìa, chàng đã không còn cuộc sống phiêu bạt như xưa nữa rồi. Diệp Vô Thần kéo tay nàng ôm lấy vòng eo, gục đầu xuống, cảm giác an tĩnh ấm áp tràn ngập trong lòng, hắn mở miệng nói. Chỉ Mộng, lúc trước người mị âm bộ tộc hại nàng đã toàn bộ tìm được rồi, nàng có muốn không? Lúc trước vì báo thù toàn tộc, nàng tiến vào Bắc Đế Tông, một đoạt thù diệt tộc đã từng là mục đích sống sót lớn nhất của nàng, nhưng mà lúc này nàng thong thả nhưng kiên định lắc đầu. Buông tha họ đi, oan oan tương báo, khó có điểm dừng, có chàng, Tư Thần, thiếp cả đời này không cầu gì nữa. Quá khứ thiếp đã không muốn nhớ lại nữa, cần gì phải tiếp tục khiến máu chảy muôn đời. Viêm Chỉ Mộng đã chết một lần, đã chết còn cái gì mà không thấu chứ? Diệp Lang, lý do thiếp còn sống chính là vì chàng và vì con gái chúng ta. Diệp Vô Thần nở nụ cười, cười thư thái không gì sánh được, hắn hạ giọng bỡn cợt nói. Ồ, Chỉ Mộng, nàng còn không biết các thê tử khác của ta nhỉ? Viêm Chỉ Mộng ôm cánh tay hắn, không có một tia ghen tuông nào thể hiện ra. Trong sinh tử luân hồi 4 năm, cuối cùng cũng gặp chàng và Tư Thần đã hạnh phúc lớn nhất của thiếp. Nam nhân của thiếp là nam nhân cường đại nhất trên đời, con gái cũng là con gái tốt nhất, chàng nói, thiếp còn có gì chưa thỏa mãn. Nhưng mà, nàng cười một chút nói, cũng không nên ủy khuất các vị muội muội khác. Lúc này Tư Thần đã bị Vương Văn Xu ôm đi, toàn bộ trải nghiệm của Tư Thần đã truyền cho Viêm Chỉ Mộng biết, nàng ngoài vui vẻ thật lớn còn có cả chấn động và khiếp sợ. Nhưng nàng biết, sự thần kỳ của Tư Thần là do Diệp Vô Thần tạo thành, mà nguyên nhân là gì nàng cũng không tìm hiểu. Nàng chỉ nghĩ đó là con gái nàng, nàng cần bảo vệ, chăm sóc nó đến khi trưởng thành. Nói chuyện với Viêm Chỉ Mộng dưới trăng hồi lâu, thể lực của nàng rút cuộc không chống đỡ được, Diệp Vô Thần đưa nàng về ngủ, đi khỏi viện nhìn bầy trời sao, ánh mắt cuối cùng rơi vào một ngôi sao phía tây, vốn nụ cười ôn hòa biến thành lạnh lẽo. Ta Diệp Vô Thần, chưa bao giờ có cửu không báo. Vô luận ngươi là ai? Thân thể hắn vừa chuyển, biến thành một đoàn bạch quang biến mất ở Diệp gia. Hiện tại Thiên Thần Đại Lục là đêm tối, mà Thần Chi Đại Lục cũng là đêm tối. Thần Điện đã bị Bạch Huyền Thần hoàn toàn hủy diệt, mà Thần Đế lúc này đang ở trong tẩm cung phía bắc Thần Chi Đại Lục. Thần Điện bị hủy, thành trung tâm cũng bị hủy. Thần Chi Đại Lục sẽ tiếp tục dung chuyển một thời gian sau. Nàng cũng phải tổn hao rất lớn tâm lực mới có thể bù đắp lại, mà tất cả cũng là do nàng gieo gió gặt bão. Nếu như nàng không động vào lực lượng Huyền Thần, tất cả cũng không xảy ra, nhưng nàng có hối hận thì thời gian cũng không thể trở lại. Bên ngoài đen kịt một mảnh, tẩm cung thần đế có một ngọn đèn chiếu sáng, cũng là một cung điện kim sắc. Kim sắc chính là màu sắc thần thánh nhất ở Thần Chi Đại Lục, cũng là màu sắc cao quý nhất. Thần đế ngồi trên vương tọa thật lâu, trong đầu nghĩ lại tất cả những gì phát sinh ngày hôm nay. Thứ nhất là, đại ma vương thức tỉnh sau đó bị Diệp Vô Thần đánh bại. Mà trên giường của nàng vẫn là Huyết Dạ đang nằm vần chưa tỉnh lại. Bởi vì đang ở trong tẩm cung của mình nên thần đế ăn mặc tương đối đơn giản, kim sắc giáp trụ đã cởi ra, trên người chỉ còn một cái nhuyễn bào kim sắc, cổ áo trễ xuống để lộ ra một cái cổ trắng nõn cùng mảnh áo lót phía trong, eo nàng quấn một đai lưng kim sắc, mấy sợi tơ kim sắc rũ xuống hai bên, khiến nàng lộ ra nét ưu nhã nhè nhẹ. Cổ áo mở rộng khiến bờ vai tuyết trắng của nàng lộ ra hơn nửa, cái gáy thon dài như thiên nga càng lộ ra không chút che đậy, mà bờ ngực thấp thoảng hai khỏa minh châu càng khiến cảnh tượng lôi cuốn ngoạn mục. Bình thường ngay cả khuôn mặt nàng cũng bị che đi, nếu như không phải đang ở tẩm cung của mình, tuyệt đối sẽ không có cảnh tượng xuân sắc thế này. Da thịt nàng trắng nõn như tuyết, trắng đến mức gần như trong suốt, mơ hồ tỏa sáng, nàng tuy rằng ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng đường cong thân thể lộ ra một phong cảnh cuốn hút kinh người. Có lẽ nói, thần đế vô luận bày ra tư thế nào cũng tạo thành cảnh đẹp ý vui như vậy. Thần đế cũng không biết, có một đôi mắt đang lặng lẽ thưởng thức nàng thật lâu, hắn không phải do dự hiện thân, mà do dự nên làm tới mức độ nào. Rút cuộc, hắn từ không khí đi ra, tận lực tạo tiếng bước chân để thần đế cảnh giác, thốt nhiên xoay người lại. Trong tẩm cung của nàng, vô số năm qua chưa từng có kẻ nào tiếp cận nàng gần như thế, mà không bị nàng phát hiện, Thần Chi Đại Lục càng không có ai có khả năng làm được. Nhưng thấy rõ người đi vào, trong lòng nàng thoáng thả lỏng xuống, nhưng nhìn nụ cười nhạt trên mặt hắn, trong lòng nàng lại không kìm chế được nảy lên, có khả năng khiến nội tâm nàng gợn sóng như vậy, cũng chỉ có thể là hắn. Ngươi, nàng vừa muốn tức giận, nhưng nghĩ tới thân phận hắn, ngữ khí chuyển thành hòa hoãn hơn. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch có khỏe không? Diệp Vô Thần dừng chân, thần đế hỏi điều này khiến lông mày hắn nhăn lại, nói. Các nàng vẫn tốt, mà ngươi muốn có lực lượng tranh chấp với ma tộc đã lựa chọn hy sinh các nàng. Vì thức tỉnh Huyền Thần, ngươi có thể tưởng tượng, nếu không phải có ta, các nàng cũng không cách nào trở về. Mà Ma Chi Đại Lực cũng bị hủy dưới tay Hắc Huyền Thần. Đại Ma Vương nhân cơ hội Hắc Huyền Thần bung nổ mà thức tỉnh, hủy diệt tất cả. Mặt khác, Thần Chi Đại Lục của các ngươi cũng không nghĩ dùng lực lượng của mình chiến thắng Bạch Huyền Thần, ngược lại mang một hồi tai nạn tới cho Thiên Thần Đại Lục. Ngươi căn bản không có tư cách hỏi tới Tuyết Nhi và Đồng Tâm. Nói đến đây, giọng nói của Diệp Vô Thần trở nên sắc bén, trong mắt chớp lên quang mang khiến kẻ khác run sợ. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm chính là cấm kỵ lớn nhất của hắn, kẻ xúc phạm chưa có ai nhận được kết cục tốt, mà Thần Đế tính là một nửa mẫu thân của các nàng, cũng là kẻ chút nữa bức tử các nàng, hắn tuy rằng không thể giết nàng, nhưng không thể bỏ qua cho nàng. Thần đế né tránh ánh mắt hắn, buồn vô cớ nói. Đây là sứ mệnh của thần đế, khi ta trở thành thần đế, là đã định trước vận mệnh sẽ có ngày vận dụng Huyền Thần, ta không còn lựa chọn khác. Ánh mắt Diệp Vô Thần đảo quanh người nàng, tuy rằng đây là tẩm cung, nhưng trên mặt thần đế vẫn đeo một tấm mặt nạ kim sắc, bởi vì từ lúc hắn thấy thần đế đến bây giờ chưa hề thấy qua bộ mặt thật của nàng. Thân thể hắn quỷ dị xuất hiện trước mặt thần đế, một tay xách nàng lên, đem vị đế vương của Thần Chi Đại Lục chưa từng có ai dám xúc phạm, nắm trong tay. Ngươi muốn làm gì? Thần đế theo bản năng kinh hô một tiếng, thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh như cũ, cũng không dãy giụa, nhưng sắc mặt nàng thoáng cái trở nên khủng hoảng. Ngươi bảo ta muốn làm gì? Diệp Vô Thần cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắm, một loại hàn khí khó hiểu dâng lên trong lòng thần đế,

Cơ hội quan trọng chính là bàn tay ba cái ấn ký hình sao kỳ quái này. Kết hợp từng một lần lại một lần, hắn phát giác chính mình ở khi chủ động, hoặc bị động hiện ra có chứa một mặt cảm xúc mặt trái, màu sắc chúng nó mới có thể theo đó trở nên đậm. Mà cảm xúc tiêu cực chỉ hướng, lại là ma. Lúc này, thanh âm tư thần ở trong đầu hắn vang lên. Ba ba, ở lúc người rất nhỏ, thánh tâm của người cũng đã tới đỉnh phong. Hiện tại ba ba cần là tà tâm cùng ma tâm, chỉ có thánh tâm, tà tâm, ma tâm đều đạt tới đỉnh phong, ba ba mới có thể trở nên lợi hại hơn. Tà tâm, là phải thích gì làm đó, tâm không trói buộc cùng cố kỵ, nhưng cứu ngàn người mà lòng không vui không động, giết vạn người mà lòng không hối hận không ngại, ma tâm. Ba ba có thể tìm gì tiểu mạn, hoặc là các gì xinh đẹp ma đại lục song tu. Các nàng tuy rằng không có ma tâm chân chính, nhưng căn nguyên lực lượng các nàng đến từ một tên ma chân chính, có thể kích phát ma tâm của ba ba trưởng thành. Tư thần nói xong lời nàng không biết từ nơi nào biết. Tiểu mạt, song tu. Diệp vô thần biểu tình rõ ràng cứng ngắc một chút, hắn không khỏi nghĩ đến một màn tiểu mạt thân mình nho nhỏ kia bị chính mình áp chế. Dưới thân, một bên uyển chuyển hầu hạ một bên hô phụ thân, hắn vội vàng lắc lắc đầu, khu trừ tạp niệm đáng sợ này, khe khẽ cười khổ nói. Tư thần, tiểu mạt cùng ngươi giống nhau, là con gái ta. Ba ba sai lầm rồi. Dì tiểu mạt mới không phải con gái ruột của ba ba, nàng thật ra một mực đều rất thích ba ba. Còn có, ba ba không nhớ rõ tà tâm như thế nào sao thích gì làm nấy, lòng không trói buộc cùng cố kỵ, hi, ba ba nhất định phải cùng dì tiểu mạt song tu, chẳng những có thể tăng trưởng ma tâm, còn có thể tăng trưởng tà tâm. Diệp vô thần suy nghĩ một chút, gật đầu mỉm cười. Tư thần, con nói đúng, ta hiểu rồi. Nói trở về, đã thật lâu không mang tiểu mạt về địa phương nàng lúc trước dừng lại trăm năm. Hôm nay trở về một chuyến cũng không tồi, thuận tiện tại cái địa phương không có người ngoài kia. Ô, hay là đi ăn điểm tâm trước đi. 3 năm sau. Ba ba, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đừng chạy quá xa, bảo vệ tốt gì nam nhi của ngươi. Diệp vô thần mang theo vẻ mặt mỉm cười, nhìn hai tiểu cô nương nắm tay sôi nổi rời đi, các nàng luôn thích dậy sớm, sau đó chạy đến bên ngoài đi hưởng thụ không khí tươi mát nhất. Tư thần năm nay đã 6 tuổi, trên đầu buộc hai búi sừng dê. Khuôn mặt tinh xảo kia mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ tán thưởng không hổ là con gái tài đế, nhưng không có bao nhiêu người biết trên người tiểu cô nương non nớt này, thật ra cất giấu lực lượng đáng sợ mà thần bí cỡ nào. Diệp vô thần chưa bao giờ sẽ lo lắng nàng một người chạy ra ngoài chơi. Mà nam nhi, 3 năm trước nàng nhìn lên chỉ có 5 tuổi, hiện tại nhìn qua vẫn như cũ chỉ có 5 tuổi, nàng tuy rằng không có thần lực nữa, nhưng dù sao cũng là thân thể chân thần, lực lượng khôi phục cực kỳ thong thả, tuổi tăng trưởng cũng là thong thả vô cùng. Người thường 1 tuổi đối với nàng, mà nói có thể phải 100 năm, 1000 năm thậm chí càng lâu, cho nên lúc ban đầu tư thần mỗi lần gọi nàng là gì mọi người chung quanh cảm giác được một trận không được tự nhiên, cũng may mấy năm nay đã quen. Liền ngay cả bản thân nam nhi cũng đã quen trạng thái một tiểu cô nương của nàng, vô luận bộ dáng nói chuyện, tính cách, làm việc đều cùng tuổi nàng càng ngày càng ăn khớp, làm cho Diệp vô thần 1 năm so với 1 năm không có lời nào. Thật ra hắn là rất muốn để cho tư thần trực tiếp đem nàng biến thành bộ dáng lớn lên. Sau 1000 năm, 1000 năm sau, trở về trong phòng, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm vẫn như cũ ngủ mơ chưa tỉnh, nghe được tiếng bước chân hắn tiến vào, Ngưng Tuyết mới mở to mắt, đánh cái ngáp nhỏ, mơ mơ màng màng hỏi, ô, trời đã sáng rồi sao? Đến, hôm nay dậy sớm một chút, ta mang bọn ngươi về thần chi đại lục bên kia. Diệp vô thần xốc chăn lên, lộ ra Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm hai thân thể trần truồng. Cảm nhận được hơi hơi lạnh, Đồng Tâm cũng tỉnh lại, còn buồn ngủ đứng dậy. Sau đó lại miễn cưỡng dựa ở trên người Diệp vô thần không chịu dậy. Ngưng Tuyết vẫn như cũ là Ngưng Tuyết kia, nhìn qua chỉ có trên dưới 10 tuổi, mà cùng nàng trước đây duy nhất không giống là, vết thương trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất không thấy, làm trên dưới Diệp gia lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan hoàn mỹ kia của Ngưng Tuyết khiến, cho ông trời cũng ghen tị, vô luận nam nữ tất cả đều thất thố, mở lớn miệng thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đồng Tâm thì như trước là Đồng Tâm vốn có, không thể nói, ánh mắt khi thì ngơ ngác khi thì mê mang. Đối mặt người khác khi lại thần kỳ lạnh lùng, chỉ có đối với Diệp vô thần cực kỳ si mê quấn quýt, hơn nữa, nụ cười của nàng cũng rõ ràng hơn so với trước kia. Lấy thực lực Diệp vô thần hôm nay, hắn muốn giải trừ nguyền rủa trên người Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm chẳng qua là chuyện dễ dàng, nhưng bất luận là Ngưng Tuyết hay là Đồng Tâm, các nàng đều dùng phương thức của mình cự tuyệt. Bởi vì các nàng là bên người nàng Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, mà không phải Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa của thần chi đại lục, các nàng sẽ vẫn duy trì bộ dạng lúc cùng hắn gặp gỡ. Vĩnh viễn ở hồi ức bọn họ, mà không muốn biến thành người khác. Mà một nguyên nhân quan trọng hơn, bảo trì trạng thái thiếu nữ, các nàng mới có thể không chút cố kỵ giống con mèo nhỏ lười hướng, trong lòng hắn chu làm cho hắn nhìn các nàng từng chút thong thả lớn lên. Ồ, đi gặp mẫu đế sao? Ngưng Tuyết mắt sáng rực lên một chút, giang hai cánh tay để cho Diệp Vô Thần giúp nàng mặc quần áo. Phải, các ngươi đã rất lâu không trở về qua. Đến, Đồng Tâm, mặc quần áo. Sau một lát, Diệp Vô Thần dẫn Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm xuất hiện ở đại sảnh Diệp gia. Vương Văn Xu cùng Diệp Uy đều ở trong sảnh, trong tay bọn họ một người ôm một tiểu hài tử giống như phấn điêu ngọc mài, đùa chết đi được, cách rất xa cũng có thể nghe được bọn họ cười to thoải mái đến cực điểm. Vương Văn Xu ôm là một bé trai béo tròn trịa, khỏe mạnh kháu khỉnh, tuy rằng nhìn qua chẳng qua trên dưới 2 tuổi, nhưng đôi cũng là đặc biệt hữu thần. Diệp Uy ôm là một tiểu cô nương trắng nõn nà, cùng bé nam tuổi như nhau, cũng là buộc hai búi tóc khéo léo đáng yêu tận trời. Đang một bên dắt Diệp Uy tóc một bên phát ra tiếng cười non nớt như chuông bạc. Nhìn thấy Diệp Vô Thần tiến vào, hai tiểu hài tử đồng loạt ngừng tay vui vẻ hướng về phía bọn hắn hô. Ca ca, Tuyết tỷ tỷ, Tâm tỷ tỷ, ca ca ôm. Bọn chúng phát âm rất chuẩn, không có nửa điểm cảm giác non nớt mới lạ, liền ngay cả biểu tình trên mặt cũng muốn so với bạn cùng lứa tuổi phong phú hơn nhiều. 2 năm trước, Vương Văn Xu lại là thuận lợi vô cùng sanh ra một đôi long phượng thai, cái này lại làm toàn bộ trên dưới Diệp gia đều vui vẻ hỏng rồi. Liền ngay cả làm việc luôn luôn trầm ổn Hạ Mình Diệp Nộ cũng hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Mà cũng chính là một ngày đó, Diệp Vô Thần hướng bọn họ thẳng thắn, hắn không phải Diệp Vô Thần chân chính thuộc về Diệp gia này, con trai Diệp gia chân chính đã ở 6 năm trước liền đã chết rồi. Nếu là lúc trước, bọn họ có lẽ sẽ không chịu nổi đả kích này, nhưng Diệp gia này lại có người nối dõi, còn là Long Phượng đều có, bi thương kia đến mặc dù mau nhưng đi nhanh hơn, bởi vì bọn họ mất đi một đứa con lại có một đứa con rất tốt, một đứa con chân chính ngạo thị thiên hạ, cũng bởi vì hắn, hiện tại Diệp gia hiển hách đứng ở đỉnh thiên thần đại lục, nay, bọn họ lại có huyết mạch mới, hơn nữa sớm đã biết chân tướng Diệp Uy an ủi, đau thương vốn từ 6 năm trước ở một sau chút thời gian liền trở nên mỏng như vậy. Hiện tại bọn họ lại có cái lý do gì đi đắm chìm, tại bi thương đã có thể quên đi kia. Cũng là ở sau đó, hắn hướng Diệp Uy, Diệp Nộ, Vương Văn Xu cầu hôn, muốn cưới Diệp Thủy Giao làm vợ, cũng thông báo thiên hạ. Bọn họ tự nhiên không có khả năng phản đối, bởi vì như vậy, bọn họ là có thể trở thành người một nhà chân chính. Nhưng, thân phận Diệp Vô Thần không phải con của Diệp gia nhất định không thể vạch trần, nếu không tất dẫn phát dư luận khó có thể thu thập, cho nên, bọn họ chỉ có thể tìm người thế thân Diệp Thủy Giao, vì nàng hư cấu một cái thân thế. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể quang minh chính đại gả cho Diệp Vô Thần, không chút cố kỵ cùng hắn cùng một chỗ. Tuổi Diệp Thủy Giao, khí chất chắc tuyệt. Còn có cảm tình Diệp Vô Thần đối với nàng sâu đậm đều quyết định địa vị nàng, ở bên trong hậu cung của Diệp Vô Thần, liền mấy năm liên tục khinh đại nàng rất nhiều Thủy Mộng Thiền nhìn thấy nàng, cũng phải cung kính gọi một tiếng muội muội, ngay cả tính tình có vẻ không kềm chế được ra Cát Tiểu Vũ cùng Viêm Cung Nhược ở, trước mặt nàng cũng đã trở nên thành thật rất nhiều. Lúc trước, cũng là nàng loại khí chất cao quý sống cùng đều đến, người khác cả đời cũng khó lấy đào tạo mà thành hoàn toàn thuyết phục Diệp Vô Thần. Còn có lúc trước Phong Thái Tử Phong Lăng, Diệp Vô Thần đem hai tiểu hài tử cùng nhau ôm qua, một tay ôm một đứa, ở trên mặt bọn chúng phân biệt hôn một cái, chiều mến nói. Thiên Tứ, Chân Chân, ca ca hôm nay phải đi ra ngoài một ngày, các ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe cha mẹ nói, không được bướng bỉnh. Bé nam tên gọi Diệp Thiên Tứ, tên như ý nghĩa, đây là ông trời ban cho Diệp gia bọn hắn huyết mạch chí thân. Tiểu cô nương tên Diệp Chân Chân, chân, đọc giống như là chân, tương tự là hàm nghĩa vô cùng chân quý. Chúng ta đều rất ngoan. So với ca ca cùng tỷ tỷ còn ngoan hơn hai đứa bé giọng sữa, chăm miệng một lời nói xong. Diệp Uy ở bên cạnh cười ha hà, Vương Văn Xu từ ái cười nói. Hai đứa nhỏ này, Thần Nhi, con muốn rời nhà sao? Mang Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm đi ra ngoài đi dạo. Phụ thân, mẫu thân, con là muốn hỏi, chuyện hôn nhân của con cùng tỷ tỷ. Cho dù ở trước mặt vợ chồng Diệp Uy, hắn đối với Diệp Thủy Giao xưng hô vẫn như cũ là tỷ tỷ, cái này đã là một thói quen không thể thay đổi. Vương Văn Xu cười tủm tỉm nói, chuyện này vẫn là bản thân các con làm chủ, nói lại, Thần Nhi. Con còn có bao nhiêu cô nương còn chưa mang về, sớm cùng mẹ nói một chút, mẹ cũng dễ chuẩn bị nhiều. Ngươi mấy năm nay hàng năm đều đại hôn một lần, cái tính tình phong lưu này vừa truyền ra đi, mẹ mỗi ngày chỉ ứng phó việc hôn nhân đưa lên cửa này cũng muốn sứt đầu mẻ chán. Quả thật, lấy tướng mạo, tài hoa, vũ lực, di thế, thế lực của Diệp Vô Thần, rốt cuộc tìm không thấy người có thể cùng hắn so sánh với. Con gái nhà ai chưa gả không muốn vào cửa Diệp gia, lại có hộ gia đình nào không mơ đem con gái gả vào Diệp gia, do đó một bước lên trời. Hơn nữa, 4 năm trước, hắn cưới phi hoàng nữ hoàng còn có đại tiểu thư Hoa gia, 3 năm trước đây cưới Viêm Chỉ Mộng còn có Gia Cát Tiểu Vũ của Gia Cát gia, 2 năm trước cưới công chúa Thủy Mộng Thiền Nam Hoàng Tông Tiên Hoàng Long Giận nhìn chúng, còn tặng thêm một nha đầu ấm giường là Thủy Lăng Nhi, 1 năm trước cưới 2 công chúa Tà Tông, nửa năm trước lại đem Nhạc Tư Kỳ con gái của Thiên Long Quốc Tây Trấn Tây thống lĩnh Nhạc Hám Đông cũng cưới. Bởi vậy, tính tình phong lưu của hắn cũng cùng với uy danh của hắn càng ngày càng nhiều trở thành đề tài câu chuyện của mọi người. Cho nên, đại lục các nơi phàm là kẻ lớn xuất sắc hoặc là con gái nhà mình diện mạo siêu quần giả đều muốn nghĩ cách đến Diệp gia thử thời vận. Liền ngay cả Thương Lan quốc đế vương Thương Khiếu Vân đều, ở mỗi khi lần gặp Diệp Vô Thần âm thầm biểu lộ hướng hắn đẩy mạnh chào hàng con gái của mình. Nếu có thể để cho tài đế trở thành con rể hắn, phỏng chừng hắn ngủ cũng có thể cười ra tiếng. Loại chuyện này, Diệp Vô Thần lại thật ra không chút áp lực, đứng mũi chịu sào chịu vất vả là vợ chồng Diệp Uy. Cái này, Diệp Vô Thần có chút xấu hổ cười cười, huyết mạch hắn có được quyết định tâm tính hắn, lại cũng đã bởi vì cái tâm tính này, lực lượng của hắn mới có thể chân chính đạt tới đỉnh phong. Khó có thể trả lời, chỉ có hàm hàm hồ hồ hai câu tránh đi, đem sức chú ý vợ chồng Diệp Uy dẫn dắt đến trên người đứa bé trong lòng. Hắn cười đối với Tiểu Thiên Tứ nói. Thiên Tứ, Hoàng Nhi tỷ tỷ của ngươi ở thời điểm nàng 16 tuổi, cũng đã là một nữ hoàng đế không tồi. Ngươi phải so với nàng không tồi hơn, biết không? Ừm, biết rồi. Tiểu Thiên Tứ không thể rõ ràng hàm nghĩa chân chính những lời này, nhưng bất luận Diệp Vô Thần nói cái gì, hắn cũng sẽ đáp ứng, sau đó nhu thuận nghe theo. Thân thể cùng trí lực của hắn cùng chân chân đều trải qua lực lượng của Diệp Vô Thần khai phá cùng dẫn đường, phương diện trí lực muốn xa so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành nhanh hơn, tiềm lực cũng lớn hơn nhiều nữa, thành tựu tương lai cũng tất nhiên xa xa giỏi hơn trên bạn cùng lứa tuổi. Hắn tuy rằng không chân chính hiểu, nhưng Diệp Uy cùng Vương Văn Xu lại là rõ ràng kích động hẳn lên. Diệp Vô Thần ý nói, mơ hồ đang chỉ hướng. Hắn muốn cho Thiên Tứ trở thành hoàng đế kế tiếp sau Long Hoàng Nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy thế lực tài đế, hắn bất luận muốn cho ai làm hoàng đế, ngay cả là làm cho một tên ăn mày đi làm hoàng đế, cũng không có người dám nói cái gì, mà lấy dáng người Long Hoàng Nhi trước mắt, hoàng đế kế tiếp ai cũng sẽ chắc hẳn phải cho rằng sẽ là con tài đế. Nhưng, tài đế thành hôn 4 năm, trừ một cô con gái đã 6 tuổi, vẫn hoàn toàn không có ra, không biết là hắn cố ý, hay là nguyên nhân nào khác. Mà cái này, cũng thành đề tài câu chuyện vô số người âm thầm. Diệp Vô Thần ở thời điểm dẫn Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm rời đi, đối với vợ chồng Diệp Uy nói một câu làm cho bọn họ như lọt vào trong sương mù. Hôm nay có thể sẽ xảy ra động đất rất nhỏ, nhưng thời gian rất dài, phải tùy thời cẩn thận một chút, đặc biệt đừng cho Gia Gia ngã sấp xuống. Không gian cắt, thần đại lục. Mỗi lần Diệp Vô Thần nhìn thấy thần đế, trên mặt đều sẽ hiển lộ ra một nụ cười ý xấu, chớp mắt đã thành thói quen. Mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười này, thần đế trong lòng đều sẽ nhẹ nhàng phát run. Diệp Vô Thần đối với nàng năm đó, thiếu chút nữa hủy diệt Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm trừng phạt một mực kéo dài 3 năm, lâu là nửa tháng một lần, ngắn thì một ngày mấy lần, hơn nữa phương thức mỗi lần cũng không giống nhau, đem nàng từ thân đến tâm chế phục tùng. Ai cũng sẽ không tưởng tượng đến thần đế, ở trước mặt chúng thần cao quý thần thánh làm cho chúng thần không dám nhìn thẳng này, ở dưới người Diệp Vô Thần sẽ bị đùa nghịch thành loại tư thái nào. Thần đế giờ phút này đối với Diệp Vô Thần đã không có chút kháng cự cùng ngỗ nghịch, cũng không dám có. Cùng thần đế đánh xong tiếp đón, trò chuyện một hồi, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm tựa như hai con chim nhỏ ra khỏi lồng chạy vội đi ra ngoài, đi chỗ đó trong cái ao tiên mới xây tắm rửa. Từ 3 năm trước đây sau nạn hủy diệt, trung tâm đô thành cùng thần điện mới đã thành lập, bóng ma lúc trước cũng bị lau đi, mà năm đó, 8 thần tướng toàn diện, thần tướng mới còn đang trong bồi dưỡng, 3 thánh tướng cũng chỉ còn lại một người huyết dạ. Huyết dạ đâu? Diệp Vô Thần hỏi. Nơi này chỉ còn lại có 2 người nàng cùng Diệp Vô Thần. Thần đế bản năng cảm giác được một cỗ khô nóng nói. Nàng tối hôm qua bị đế thượng sủng hạnh quá kịch liệt. Còn chưa rời giường. Ồ. Diệp Vô Thần ánh mắt hơi nheo lại, khóe miệng cong lên. Già Tiểu Lạc, ta nhớ rõ đêm qua sức lực dùng ở trên người nàng càng nhiều một ít. Thần đế dù sao cũng là thần đế mà. Vô luận cái gì cũng là xuất sắc như vậy. Thần đế ánh mắt trốn tránh, không có lên tiếng. Hiện tại nàng ngay cả một tia lòng phản kháng đều không có. Nhưng mà, Diệp Vô Thần lại không có lưu lại ép buộc nàng. Mà là xoay người, khẽ vung tay lên. Trông coi tốt Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm, ta muốn rời đi một chút, một lát bất luận xảy ra cái gì cũng không cần lo lắng, ta muộn một chút lại đến. Thần đế còn không có kịp hỏi, Diệp Vô Thần cũng đã biến mất ở nơi đó. Không gian bên ngoài tràn ngập vô hạn thần bí cùng sắc thái mộng ảo. Nơi này, là chính trung tâm hỗn độn, thiên thần đại lục, ma đại lục đều ở phương xa cực kỳ xa xôi, khoảng cách lấy 5 ánh sáng mà tính. Chung quanh, vì sao các màu hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc xa hoặc gần, hắn đứng yên ở bên trong vô số ngôi sao này, lặng lặng nhìn phía trước chưa biết. Hương Hương, nơi này là địa phương lúc trước thai nghén ngươi, mà hôm nay, chúng ta phải đối mặt là đối thủ mạnh nhất, cũng là cuối cùng, để cho chúng ta một lần cuối cùng. Sóng vai mà chiến. Hắn nhẹ nhàng nói. Nhưng mà, Hương Hương còn chưa kịp đáp lại hắn, một cái thanh âm khác ngay tại bên trong ý thức hắn vang lên. Đế thượng. ta là Sa Hầu. Thanh âm này là Sa Hầu thông qua lực lượng linh hồn truyền âm. Chuyện gì? Diệp Vô Thần nhắm mắt hỏi. Cái kia, là như thế này. Trong thanh âm Sa Hầu ít nhiều có chút ý tứ hàm xúc u oán. Tiểu Mạt hôm nay sáng sớm liền ầm ĩ muốn đi về. Cái này, Ma Luân Chi Tỉnh còn chưa sửa xong, còn xin đế vương có rảnh mà nói tới đón một chút, lúc này mới trở về không đến 2 ngày. Diệp Vô Thần hiểu ý cười nói. Bảo Tiểu Mạt chờ ta đoạn ngắn thời gian, ta muộn chút lại đi đón nàng. Sa Hầu, lát nữa bất luận xảy ra cái gì đều đừng hoảng hốt, không có chuyện lớn gì xảy ra. Mặt khác, cẩn thận động đất. Không đợi Sa Hầu đáp lại, Diệp Vô Thần liền bỗng nhiên chặt đứt toàn bộ liên hệ linh hồn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước hắn, một cái bóng dáng mơ hồ ở từ nửa trong suốt rất nhanh trở nên rõ ràng. Một đôi mắt lợi hại bắn ra ánh mắt như thực chất, thẳng tắp nhìn thẳng hắn. Như trước là quần áo màu đen, mũ chụp đầu màu đen, toàn thân trên dưới bị màu đen che đến chặt chẽ, chỉ có đôi mắt lộ ở bên ngoài. Hai người tại địa phương không có những người khác xuất hiện này, cách xa nhau vạn thước xa xa nhìn nhau, nhưng vạn thước này đối với bọn họ, mà nói cũng không quá khoảng cách là ngay lập tức tới. Từ xa nhìn lại, bọn họ đúng là hoàn toàn thân cao giống nhau, ngay cả dáng người, ánh mắt đều giờ khắc này đều là tương tự như vậy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí im lặng đáng sợ, giống như ngay cả không gian đều ở trong khí chàng quỷ dị hai người chế tạo động lại. Đột nhiên, im lặng lâu dài bị đánh vỡ, hai người đồng thời cười ha hả, liền ngay cả tiết tấu tiếng cười đều là giống nhau như đúc. Ngươi cười cái gì? Ngươi lại đang cười cái gì? Diệp Vô Thần thu liễm ý cười. Ta đang cười, ta rốt cuộc có thể nhìn thấy chân thân của ngươi. Ta đang cười, ta rốt cuộc có thể lấy chân thân của mình đối mặt ngươi. Hào quang màu vàng cùng hào quang màu máu ở hai bên tay của Diệp Vô Thần hiện ra, hắn ngẩng đầu lên, thần sắc trở nên ngưng trọng mà yên lặng. Ngươi đã từng tâm nguyện của ta đều đã đạt thành, như vậy, bắt đầu đi. Như ước định 3 năm trước đây, nếu ta thắng, ngươi sẽ đưa ta một thứ tương tự, nếu ta thua, ta sẽ mất đi rất nhiều. Không, người áo đen lại lắc đầu. Lời năm đó, ta thu hồi, hôm nay bất luận ngươi là thắng là bại, ta đều sẽ đưa ngươi thứ giống nhau. Bởi vì, thứ kia vốn là nên thuộc về ngươi. Lời ta năm đó, chính là một cái bức bách đối với ngươi. Tốt. Diệp Vô Thần cũng không chối từ, trên trảm tinh kiếm kim mang bắn vọt. Vẻ mặt người áo đen trầm xuống, ánh mắt khép hờ, tay phải nâng lên, cũng là một đạo hào quang màu vàng ở trong tay hắn hiện ra, ngưng tụ thành một cây kiếm. Kiếm màu vàng, dài rộng xấp xỉ với trảm tinh kiếm, bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng khoảng cách xa xôi, Diệp Vô Thần có thể thấy trên kim kiếm kia trong đó một mặt in nhật nguyệt tinh thần, một mặt khác thì in sông núi cỏ cây. Đồng thời, một cỗ uy áp làm cho hắn hít thở đột nhiên hít thở không thông một cái chớp mắt, từ trên thân kiếm xa xa chuyển tới. Thánh kiếm Hiên Viên, Diệp Vô Thần trong đầu hiện ra tên kim kiếm kia. Thu hồi cung của ngươi đi, chúng ta có không gian lực tương tự, cự ly xa kiềm chế chẳng những vô công, ngược lại sẽ thành trói buộc. Người áo đen kim kiếm chỉ về trước, lạnh lùng nói. Tay ách cung bị Diệp Vô Thần thu về, Diệp Vô Thần lấy hai tay nắm chặt trảm tinh kiếm. Người áo đen nói không sai, lấy năng lực không gian bọn họ có thể tùy thời phát động, ai cũng không có khả năng đem đối phương ép tới xa người, mà kỹ năng mạnh nhất của tai ách cung đều cần thời gian dài tích lực, lúc này đối với địch nhân có được không gian lực lượng đến nói là cái lỗ hổng muốn chết. Thu hồi tai ách cung, toàn bộ lực lượng, toàn bộ ý niệm đều tập trung ở trên trảm tinh kiếm trong tay. Kiếm màu vàng đối kiếm màu vàng, đây sẽ là một trận quyết đấu lực lượng đỉnh phong đối với lực lượng đỉnh phong. Đến đây đi, người áo đen chậm rãi lên tiếng, thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Vô Thần đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trước người hắn. Trảm tinh kiếm mang theo kim mang cuồng bạo chém ngang hướng thân thể hắn. Hai kiếm chạm vào nhau, sinh ra năng lượng dao động thật lớn đem tinh cầu phụ cận cứng rắn ép rời quỹ đạo, kim mang nổ tung ở trong bùng nổ giống như một mặt trời năng lượng màu vàng. Kiếm quang hai người lần đầu đối mặt, một chút màu vàng kia liền đồng thời xuất hiện ở tại trên không thiên thần đại lục, thần đại lục, ma đại lục. Nhưng mà, lực lượng khổng lồ như thế đánh sâu vào, hai người lại đều không có lui về phía sau. Xuyên thấu qua giao nhau cùng một chỗ hai thanh kim kiếm cùng nồng đậm kim mang, ánh mắt bọn họ va chạm cùng một chỗ, hai tay lại ở cùng thời gian vung, song kiếm tách ra, lại cùng lúc đánh xuống va chạm ở tại cùng chỗ, không lưu tình chút nào chế tạo chấn động không gian thật lớn. Kiếm xuất không ngừng, hai người liên tiếp va chạm mấy trăm lần, trên đại lục nhìn lại, vốn hoặc lam hoặc trắng bầu trời lại có màu vàng đang không ngừng lấp lánh, khi sáng khi tắt, mà thần đế gia Tiểu Lạc cùng ma hoàng Sa Hầu. Ở sau khi cảm nhận được lực lượng va chạm khổng lồ kia đều đột nhiên biến sắc, trong đầu vang lên Diệp Vô Thần nói vài câu kỳ quái kia. Nhận biết của bọn họ đối với lực lượng của Diệp Vô Thần, như trước dừng lại ở 3 năm trước trình độ hắn khi hủy diệt Đại Ma Vương, mà giờ phút này, bọn họ mới biết được bọn họ hoàn toàn sai lầm rồi. Lại là ngắn ngủn 3 năm thời gian, Diệp Vô Thần cường đại không ngờ đột phá tới một cái độ cao khác,